lấy Tô Mục ly khai phương hướng, khóe miệng dần dần nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Tô Mục, người được đến một đoàn thú hỏa chủng lại như thế nào? Cuối cùng, vẫn là đấu không lại ta. Tô Mục không có bởi vì Hứa Lập Mệnh bọn họ có người nghênh tiếp mà để ở trong lòng. Giao vào thành phí sau tiến nhập Đan Vương Thành, tìm một cái lớn nhất đại tửu lâu. Đại tửu lâu càng tốt hơn tìm hiểu tình báo, cũng an toàn hơn, không trì hoãn tu luyện. Đến một gian phòng, đến trước quầy đặt phòng, vừa lấy ra nguyên thạch, một cái tay liền theo tại hắn trên mu bàn tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái đầy mặt tang thương trung niên nam tử. Các hạ cũng là Tô Mục. Tô Mục nhíu mày thu tay lại, gật đầu nói, ngươi là. Trung niên nam tử trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút, xác nhận không sai về sau, ôm quyền nói, đại nhân nhà ta cho mời, đại nhân nhà ngươi là ai? Tô Mục lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn tại Đan Vương Thành không biết cái gì người a. Trung niên nam tử không có mở miệng, chỉ là giơ lên tay, mời Tô Mục đi qua. Tô Mục trầm ngâm một chút sau thì gật đầu cùng đi theo hướng trên lầu. Có ám mạch tại, không sợ có người gây bất lợi cho hắn, đi lên tửu lâu tầng cao nhất, tiến vào một cái phòng cao thượng, chỉ thấy bên trong đã ngồi đấy ba người. Gặp Tô Mục tiến đến, ba người dò xét liếc một chút, đều là nhướng mày, trong mắt đều toát ra không vui, khoát khoát tay, để trung niên nam tử kia ra ngoài, các loại cửa đóng lại về sau, ba người mới đối Tô Mục mở miệng, các hạ cũng là Tô Mục, các ngươi là ai? Tô Mục gật đầu, nhíu mày nhìn lấy ba người, tại hắn trong ấn tượng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba người này, tại hạ Đào Lâm Thương hội hội trưởng, Niếp Trường Minh, tại hạ Nghiễm Nguyên Thương hội hội trưởng, Đặng Thụ Vinh, tại hạ Đồng Dân Thương hội hội trưởng, Trình Hạ Dũng, ba đại thương hội hội trưởng. Tô Mục kinh ngạc, tiếp lấy thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, là Ngô Đào phái các ngươi đến. Ba người gật đầu, sau đó thì đưa tay mời Tô Mục vào chỗ. Tô Mục vừa ngồi xuống, bên trong túi chữ vật ngọc giản thì chấn lên, lấy ra xem xét, là Ngô Đào truyền tin, có thể thấy ba đại hội trưởng còn hài lòng, làm lấy ba người mặt. Tô Mục cho Ngô Đào truyền tin hồi phục, chỉ chốc lát Ngô Đào thì truyền tin tới, cái này ba đại thương hội đều là hạng bét thương hội, gần như giải tán, rất dễ dàng thu phục, người cũng chớ xem thường bọn họ. Bọn họ trước kia đều là nhất lưu thương hội, đơn giản là nhân tài điêu linh, kinh doanh không thiện tài dần dần xuống dốc, nhưng trong tay bọn họ nắm giữ giao dịch võng lạc có giá trị không nhỏ. Có thể hay không làm lớn làm mạnh, thì nhìn ngươi. Nghe xong Ngô Đào truyền tin, Tô Mục trong lòng liền đã nắm chắc. Tại Tô Mục truyền tin thời điểm, ba đại hội trưởng cũng vụng trộm bắt đầu giao lưu, Ngô Đào thế nào làm việc, cứ như vậy một tên mau đầu tiểu tử, cũng gọi chúng ta đến, thì hắn có thể hoàn thành chuyện gì? Thật sự là buồn cười, miệng còn hôi sữa đồ vật. Còn có thể giúp chúng ta lớn mạnh đại thương hội, hạng gì hoang đường, lãng phí chúng ta thời gian, tính toán, đều bớt tranh cãi, Ngô Đào để cho chúng ta đến, chúng ta tới, chờ lát nữa tùy tiện ứng phó vài câu rời đi là được. Bọn họ là tụ Ngô Đào cắt cử mới đến đây bên trong chờ Tô Mục. Bọn họ cho là đợi đến cứu tinh, không nghĩ tới chỉ là cái thanh niên, cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, nhưng trở ngại Ngô Đào uy thế, bọn họ không dám giận dữ rời sân. Tô Mục tiểu hữu, nghe nói ngươi có thể giúp chúng ta lớn mạnh đại thương hội. Không biết tiểu hữu có gì cao kiến. Gặp Tô Mục truyền tin hết thu hồi ngọc giản, ba người thì liên tiếp mở miệng, trong mắt đều là khinh thường, bọn họ không cho rằng Tô Mục có thể có thủ đoạn lợi hại gì. Tô Mục yên lặng lắc đầu, ba người lập tức cười nhạo, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, Ngô Đào cũng là đang đùa bọn họ. Tô Mục tiểu hữu, làm phiền cho Ngô Đào mang câu nói, chúng ta đã gặp, cáo từ. Ba người đều không muốn tại cái này tiếp tục lãng phí thời gian, đứng dậy liền rời đi. Không biết ba vị có nghe nói qua Hóa Cương Đan? Đối với ba người rời đi, Tô Mục bất động như núi, nhấp nhô mở miệng, ba người vừa đi đến cửa miệng, nghe tiếng bước chân dừng lại, liếc nhau, đều là lóe qua một vệt kinh hãi. Hóa Cương Đan, chuyên cung cấp nạp nguyên cảnh phía dưới phục dụng đan dược, có thể gia tăng thật lớn nguyên khí hóa cương tốc độ, có thể cực lớn tăng cường nạp nguyên cảnh phía dưới tu luyện cùng thực lực chiến đấu. Nhưng loại đan dược này, không phải thất truyền sao? Ba người trầm ngâm một lát sau, thì mỉm cười lấy lắc đầu, nói ra một cái thất truyền đan dược tên lại có thể thế nào? Coi là liền có thể để bọn hắn nhìn với con mắt khác, để bọn hắn thương hội chấn hưng. Hóa Cương Đan ba vị như là chưa nghe nói qua lời nói, Nạp Nguyên Đan hẳn nghe nói qua a. Tô Mục rót cho mình một ly trà, tiếp tục nói, ba người rốt cục sắc mặt thay đổi. Nạp Nguyên Đan, đây chính là chuyên cung cấp nạp nguyên cảnh tu luyện đan dược, có thể giúp người gánh chịu càng nhiều nguyên khí, tại chiến đấu lúc càng có thể mở rộng hấp thu một phương thiên địa nguyên khí thể tích. Như có thần trợ, loại đan dược này như cũ đã thất truyền, có thể nói ra hai loại thất truyền đan dược. Cái này để bọn hắn đã không cách nào bảo trì chấn định, cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tô Mục, muốn là vẫn chưa từng nghe nói, Chín Văn Uẩn Linh Đan cuối cùng cũng biết a. Ngươi nói cái gì? Chín Văn Uẩn Linh Đan? Ba người như bị sét đánh đồng dạng, bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lộ ra không thể tin, loại này thất truyền đan dược làm sao cũng biết? Theo đạo lý, lấy Tô Mục tuổi tác không có khả năng biết cái này ba loại có thụ nhiệt phủng lại thất truyền đan dược mới đúng, ngươi có cái này ba loại đan dược? Niếp Trường Minh nhịn không được hỏi. Đặng Thụ Vinh hai người hầu kết nhúc nhích, đều chờ đợi Tô Mục trả lời. Không có, Tô Mục lắc đầu, không có, ba người thần sắc cứng đờ, ngay sau đó trong mắt đều dâng lên lửa giận, không có ngươi nói cái gì sức lực, bắt bọn hắn trêu đùa sao? Tô Mục tiểu hữu, ba người chúng ta đều là thương hội hội trưởng, không phải ngươi có thể lấy ra trò đùa, liền xem như Ngô Đào bảo vệ lấy ngươi, cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Ba người là thật giận, thì coi như bọn họ thương hội đã xuống dốc, cũng không phải một cái thanh niên có thể nhục nhã. Ta không có đan dược, nhưng ta chưa nói qua không có đan phương. Nghe lấy Tô Mục nhấp nhô lời nói, ba người thần sắc cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói, ngươi có đan, đồng, ba người không thể tin mở miệng, đột nhiên đập bàn âm thanh hoảng sợ đến bọn hắn nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy ba toa đan thuốc xuất hiện trên bàn, nhìn lấy cái kia ba toa đan thuốc, ba người ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, chẳng lẽ, cái kia chính là ba loại thất truyền đan dược đan phương? Hóa cương đan, nạp nguyên đan, chín văn uẩn linh đan, đều là 100.000 năm trước có thụ truy phủng đan dược. Một khi diện thế, thì mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, cho dù là nhất phẩm đại tông môn cũng sẽ không tiếc phát động tông môn đại chiến cướp đoạt đan. Phương, chương 917, về cũ lập mới, Niếp Trường Minh ba người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba toa đan thuốc. Hầu kết nhấp nhô, tất cả động tác, tất cả thần sắc, đều thuyết minh lấy hai chữ, tham lam, bất quá tham lam một lát sau, bọn họ thì không hẹn mà cùng sinh ra nghi vấn. Tối thiểu thất truyền 100.000 năm đan dược, nếu nói Tô Mục trên tay có một hai khỏa đan dược bọn họ còn có thể tin. Nhưng trực tiếp cầm ra đan phương, đây tuyệt đối không thực tế. Tô Mục quay người nhìn lấy ba người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không tin a, cầm xem một chút đi, đem ba toa đan thuốc ném cho ba người. Tại hắn chuẩn bị chủ hoạch kiến lập thương hội thời điểm, liền đã dành thời gian viết không ít đan phương. Đây chẳng qua là trung tam chương, cái này ba loại đan dược cũng là lợi nhuận lớn nhất ba loại. Thương hội kinh doanh sinh ý đủ loại, có dược tài, khoáng thạch, binh khí, đan dược chờ một chút, thâu tóm lấy tu sĩ cần thiết ăn, mặc, ở, đi lại, một ít mạch đại thương hội, thậm chí nắm trong tay không ít tu luyện thánh địa, đại tông môn đều muốn đến thương hội trong tay mua sắm tu luyện thánh địa, mới có thể mở phái lập tông, hoặc là lớn mạnh tông môn. Không qua tất cả sinh ý bên trong, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là đan dược, chào hàng đan dược một mực là thương hội trụ cột sản nghiệp. Có cái này ba loại đan dược, đủ để cho ba đại thương hội cấp tốc phát triển lớn mạnh. Niếp Trường Minh ba người một người cầm lấy một trường đan phương, từng câu từng chữ xem xét, không dám lỗ hổng mảy may chi tiết, lấy bọn họ ánh mắt, coi như không phải luyện đan sư, cũng rất nhanh liền giám định ra đan phương thật giả, là thật, ta đây cũng là thật, tê, thật sự là 100.000 năm trước thất truyền đan phương. Ba người liếc nhau, đều là hoảng sợ hít sâu một hơi, sau cùng ánh mắt cùng nhau rơi vào Tô Mục trên thân. Đến tột cùng là như thế nào người, mới có thể tề tụ ba loại thất truyền 100.000 năm lâu dài đan phương? Tô Mục sau lưng, đến tột cùng có được như thế nào bối cảnh? Có cái này ba toa đan thuốc, đủ để cho các ngươi cấp tốc cường đại đến tam lưu thương hội. Dùng không bao nhiêu thời gian, liền có thể đưa thân nhị lưu thương hội, trở lại nhất lưu thương hội, ở trong tầm tay, theo Tô Mục mở miệng, Niếp Trường Minh ba người bắt đầu cảm xúc bành trướng, bọn họ nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngày đó, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, nắm giữ cái này ba loại đan phương, bọn họ thương hội, thế tất sẽ nhanh chóng lớn mạnh, dùng không bao lâu thương hội liền có thể trở lại trước kia vinh quang. Không, có đan phương, chúng ta thậm chí có thể so sánh trước kia càng thêm hưng thịnh cường đại. Trong mắt ba người sáng lấy kích động quang mang, đây chính là thất truyền chí ít 100.000 năm đan phương. Một khi hiện thế, cái kia đem nghênh đón trước đó chưa từng có oanh động. Tiêu thụ tuyệt đối nóng nảy, trọng yếu nhất là, bọn họ không có đối thủ cạnh tranh. Một đường băng phẳng, đa tạ Tô công tử, đa tạ Tô Mục đại nhân. Niếp Trường Minh tảm kích mở miệng, Đặng Thụ Vinh lấy cùi chỏ đụng hắn một chút, hô to Tô Mục vì đại nhân, giúp bọn hắn lớn như vậy bận bịu. Sao có thể gọi công tử đây, ít nhất phải gọi đại nhân, thậm chí gọi tổ tông đều không quá phận. Đa tạ Tô Mục đại nhân. Trình Hạ Dũng theo gọi đại nhân, đối Tô Mục là không gì sánh được cung kính, các người khác tự mình đa tình. Tô Mục đứng người lên, thản nhiên nói, ba người sững sờ, có ý tứ gì? Cái này ba toa đan thuốc không phải cầm tới cứu các ngươi thương hội, các ngươi thương hội cũng không đáng đến ta tới cứu. Tô Mục thần sắc dần dần biến đến nghiêm khắc, hắn cũng không có cái kia Bồ Tát tâm địa. Niếp Trường Minh ba người sắc mặt lập tức trầm xuống, riêng là không đáng cứu câu nói này, thật sâu kích thích đến bọn họ. Tô công tử, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đặng Thụ Vinh trầm giọng hỏi, đối Tô Mục xưng hô lại lần nữa biến thành công tử. Đồng thời nắm chặt trong tay đan phương, tựa hồ là sợ Tô Mục cho đoạt lại đi, lời nói thật nói với các ngươi a, ta nắm Ngô Đào gọi các ngươi đến, là muốn phế bỏ các ngươi hiện tại thương hội, tổ kiến mới thương hội. Tô Mục quét mắt ba người, nói năng có khí phách nói, mà ta thì là các ngươi mới hội trưởng. Phế cũ lập mới, còn lập một cái thanh niên làm hội trưởng. Ôi, Niếp Trường Minh ba người đều cười, lắc đầu cười nhạo không ngừng. Quả nhiên là, ý nghĩ háo huyền, nói chuyện viển vông. Tô Mục, người đại khái không biết chúng ta thương hội hiện tại là tình huống như thế nào. Cho dù là tam phẩm đại tông môn, tại trước mặt chúng ta cũng kiên cường không đứng dậy, bằng vào chúng ta quan hệ mạng lưới, nhị phẩm tông môn cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho chúng ta ủng hộ ngươi một lần nữa thành lập thương hội. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đi. Ba người càng nói sắc mặt càng lạnh, đồng thời sát ý cũng tại bốc lên. Đừng tưởng rằng có cái Ngô Đào bảo vệ lấy ngươi, liền có thể tùy ý làm bậy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thì Ngô Đào chút bản lĩnh ấy, ta đem ngươi giết, hắn cũng không dám thế nào. Bất quá xem ở Đan Phương trên mặt mũi, thì tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, đa tạ ngươi Đan Phương. Ba người cười nhạo cầm lấy Đan Phương quay người rời đi. Không chút nào đem Tô Mục để vào mắt, ba người bọn họ liên hợp, đừng nói một cái thanh niên, cho dù là Ngô Đào bọn họ đều không để vào mắt. Đương nhiên, đây là bọn họ không đủ giải Ngô Đào, không biết Ngô Đào tránh thức bối cảnh, bọn họ như là biết Ngô Đào tránh thức bối cảnh, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã quỳ gối Tô Mục trước mặt. Cho tới bây giờ không có người có thể từ ta chỗ này lấy chỗ tốt. Cái gì đều không nỗ lực liền rời đi, nghe lấy Tô Mục lời nói, ba người bước chân dừng lại, liếc nhau, không biết sống chết đồ vật, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, trong mắt đều phun ra nuốt vào lấy sát cơ, nhìn đến chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi không chân quý. Thật sao? Tô Mục cười cười, tay phải lóng lánh ánh sáng đỏ, hỏa diễm giấy lên, theo tay phải lan tràn, nửa người trên quần áo giống như thiêu đốt trang giấy, hóa thành cho tàn tung bay, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, tóc tản ra, toàn bộ hóa thành hỏa diễm, hỏa thần hàng thế, Niếp Trường Minh ba người nhìn đến sửng sốt, nháy mắt mấy cái, đây là cái gì thủ đoạn? Quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, giống như trên trời rơi xuống thần âm, chấn nhiếp tâm thần, xì, còn dám để cho chúng ta quỳ, phanh phanh phanh. Niếp Trường Minh ba người không để bụng cười nhạo, đồng thời sát khí càng nặng, nhưng trong đầu của bọn họ suy nghĩ còn không có muốn xong. Một cỗ chấn nhiếp thiên địa uy nghiêm ầm vang đè xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ quỳ tới đất phía trên. Ta sao lại thế? Hừ, răng rắc, ba người hai mắt trừng trừng, còn tại không thể tin được tại sao mình bị ép tới quỳ xuống lúc. Uy thế còn như sóng biển tầng tầng đè xuống, để bọn hắn liền đầu đều nâng không nổi, hai đầu gối trực tiếp quỳ tiến mặt đất. Chỉ chốc lát, ba người hai chân liền trực tiếp quỳ tiến sàn nhà bên trong. Lại quỳ đi xuống, bọn họ liền phải bị áp đến tầng tiếp theo đi. Tô Mục đối với ba người đưa tay, ngón tay nhảy lên, ba điều hỏa liên quấn chặt lấy ba người cổ. Tùy thời có thể muốn ba tính mạng người. Thu phục thương hội, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Đây hết thảy, Tô Mục đã sớm an bài tốt. Tiên lễ hậu binh, sau cùng dùng mạnh nhất võ lực chấn nhiếp. Nhị phẩm tông môn không dám chọc, thì là các ngươi kiêu ngạo tư bản sao? Ta muốn làm là nhất phẩm tông môn đều chỉ có thể thần phục đỉnh cấp thương hội. Hiện tại, các ngươi có thể thần phục, ủng hộ ta thành lập mới thương hội sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đi đến ba người trước mặt, nhìn xuống bọn họ, chương 918, tên là Thương Lan. Hừ, ba người nhìn lấy gần trong gang tấc mặt đất, cưỡng ép giấy rùa, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không rơi mạnh đại uy nghiêm. Giữa cổ hỏa liên cũng tại thời thời khắc khắc uy hiếp tính mạng bọn họ, để bọn hắn không còn dám loạn động. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Hắn đến tột cùng là ai? Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ hắn là đan nguyên cảnh? Ba người giãy giụa không có kết quả, bắt đầu ý thức được những lực lượng này đều là xuất từ Tô Mục cái này thanh niên trên thân. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn, thực lực bọn hắn tuy là không mạnh, nhưng cũng là độ linh cảnh, không kém gì đại tông môn đồng dạng trưởng lão, bây giờ lại bị áp chế chết, chỉ có thể chứng minh Tô Mục giờ phút này thực lực vô cùng đáng sợ, chẳng lẽ đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một cái chừng 20 tuổi thanh niên, mà chính là một cái đáng sợ lão quái vật? Không, đây không phải đan nguyên cảnh lực lượng. Trình Hạ Dũng đột nhiên hai mắt mất đi tiêu cự, kinh khủng đầu đầy mồ hôi lạnh, ta trước kia được chứng kiến đan nguyên cảnh thủ đoạn, tuy là đáng sợ, nhưng không có như thế đáng sợ. Đây là siêu việt đan nguyên cảnh lực lượng, siêu việt đan nguyên cảnh. Niếp Trường Minh cùng Đặng Thụ Vinh trực tiếp bị Trình Hạ Dũng lời nói dọa đến lá gan rung động. Ở loại địa phương này, đan nguyên cảnh đều không nhìn thấy, càng đừng đề cập siêu việt đan nguyên cảnh. Nhìn đến ta chỉ có thể tìm người khác, gặp ba người chậm chạp không có trả lời, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ngón tay nhảy lên, hỏa liên bắt đầu thít chặt. Giữa cổ nóng bỏng đau đớn, để ba người trong nháy mắt hoàn hồn, hồi tưởng đến Tô Mục mới vừa nói qua lời nói, gấp vội mở miệng, chúng ta nguyện ý thần phục. Tô Mục đại nhân, ta nguyện ý phê cũ lập mới, tha ta một mạng, chúng ta biết sai, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngài thành lập mới thương hội. Hỏa liên dừng lại nắm chặt, ba người đã hoảng sợ đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nửa ngày sau đó, nhưng không thấy Tô Mục có buông tha bọn họ ý tứ. Ba người không hiểu, bọn họ đều đáp ứng, vì cái gì vẫn không chịu buông tha bọn họ. Tâm vô tạp niệm, chạy không thần đai, liền tại bọn hắn không hiểu thời điểm, Tô Mục âm thanh vang lên, ba người càng thêm không hiểu, làm như vậy muốn làm gì? Dừng lại nắm chặt hỏa liên đột nhiên lại lần nữa co vào. Hoảng sợ đến bọn hắn lập tức cái gì cũng không dám nghĩ. Tranh thủ thời gian phóng không tâm thần, tâm vô tạp niệm, Tô Mục hít sâu một hơi, sâu trong linh hồn, một đạo gông xiềng mở ra. Cùng lúc đó, tại phía xa Thương Lan Đế quốc đế đô Viên Tiêu, đột nhiên kinh hỉ theo nữ nhân trên giường xoay người mà lên. Không thể tin sờ lấy đầu mình, chỉ cảm thấy mộng huyễn, linh hồn khế ước, không, không, hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được, sâu trong linh hồn gông xiềng, không, từ đó mang ý nghĩa, hắn là tự do thân. Tại hắn cao giọng cười to thời điểm, Tô Mục bắt đầu đối Nhiếp Trường Minh ba người thi triển Nhiếp Hồn Ấn. Ký kết chủ tớ khế ước, Nhiếp Hồn Ấn có không nhỏ hạn chế, có thể ký kết khế ước danh ngạch có hạn, muốn khống chế lại Nhiếp Trường Minh ba người, tự nhiên muốn giải trừ cùng Viên Tiêu linh hồn khế ước. Đưa ra danh ngạch, Tô Mục sẽ không quá phận tin tưởng bất luận kẻ nào. Riêng là cứng rắn chế phục người, sau này hắn cũng sẽ không ở tại thương hội một mực trông coi Nhiếp Trường Minh ba người. Chỉ có thể là ký kết linh hồn khế ước đến khống chế bọn họ. Hừ hừ hừ, không bao lâu, ba người cùng nhau kêu rên, chỉ cảm thấy linh hồn một trận xé rách, nhưng thống khổ không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ là một lát sau liền không có thống khổ, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn, nhiều một chút đồ vật. Từ nay về sau, ba người các ngươi chính là ta nô bộc, không được phản nghịch, nếu như các ngươi dám đối với ta có chút bất lợi, liền sẽ thống khổ không chịu nổi, mãi đến linh hồn vẫn diệt. Nhiếp Trường Minh ba người nghe nói như thế khẽ giật mình. Linh hồn chút đồ vật kia, lại có đáng sợ như thế hậu quả. A, ba người vô ý thức cũng là không tin, suy nghĩ nhất động, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ tung, mãi đến toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, bọn họ mới hoàn toàn hiểu được, Tô Mục chỗ nói đều là thật. Giờ khắc này, bọn họ trước đó tất cả âm mưu quỷ kế, không còn sót lại chút gì. Lên đến A, Tô Mục thu hồi hỏa mạch lực lượng, ba người trên cổ hỏa liên biến mất, uy thế biến mất không thấy gì nữa, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Ba người co quắp ngồi dưới đất, sờ lấy cổ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đều mặt xám như tro. Bọn họ từng không ai bì nổi, đều là thương hội hội trưởng, hôm nay lại thành hắn người nô bộc, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, rất cảm thấy nhân sinh vô vọng, chỉ muốn các ngươi trung thành với ta 5 năm, liền còn các ngươi tự do. Tô Mục biết bọn họ đang suy nghĩ gì, ngồi đến trước bàn, nâng chung trà lên thản nhiên nói, chỉ làm 5 năm nô bộc. Ba người bỗng cảm giác dễ chịu một số, chậm rãi đứng lên, hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, nói thì nói như thế, nhưng quyền chủ động trong tay Tô Mục, Tô Mục muốn đổi ý tùy thời đều có thể, nhưng bây giờ đã người là giao thất ta là thịt cá. Nói cái gì đều vô dụng. Tô, đại nhân, ngài đến tột cùng là tu vi thế nào? Trình Hạ Dũng sờ lấy cổ, kính nể ôm quyền, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, nghe đến Trình Hạ Dũng lời nói Nhiếp Trường Minh hai người sững sờ. Ngay sau đó đều kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, lấy Tô Mục khủng bố như thế thực lực, làm nô làm bộc, giống như không có gì không thể tiếp nhận. Thiên cực cảnh, Tô Mục uống một ngụm trà, nhẹ nhàng trả lời, thiên cực cảnh, ba người miệng mở rộng, trừng mắt mộng, vừa mới đó là thiên cực cảnh nên có thực lực. Rõ ràng đan nguyên cảnh cũng không sánh nổi, nhưng muốn giết các ngươi, tùy tiện đều có thể giết. Tô Mục đặt chén trà xuống, quét ba người liếc một chút, nói, ba người một cái giật mình, lập tức cúi đầu xuống, xác thực như thế, mặc kệ Tô Mục là tu vi gì, nắm giữ loại kia thủ đoạn, tùy tiện đều có thể muốn mạng bọn họ, huống chi hiện tại còn ký kết linh hồn khế ước, bây giờ nghĩ xong làm sao sát nhập thương hội sao? Hắn chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quỹ, thương hội làm sao phát triển, như thế nào lớn mạnh, đều xem Nhiếp Trường Minh ba người làm thế nào. Ba người liếc nhau, do dự một chút cùng nhau ôm quyền, đại nhân, ba người chúng ta hợp lực, mới thương hội rất nhanh liền có thể tạo dựng lên. Có ba loại đan phương nơi tay, trong vòng nửa năm, chúng ta nhất định có thể đem mới thương hội phát triển thành nhị lưu thương hội. Nửa năm, Tô Mục hơi hơi gật đầu, luôn luôn nghe đến một cái lệnh hắn hài lòng trả lời. Còn mời đại nhân vì mới thương hội ban tên cho. Ba người nửa quỳ tại Tô Mục trước mặt, mang ý nghĩa hoàn toàn thần phục, thì kêu Thương Lan đi. Tô Mục trầm ngâm một chút, nói, hắn theo Thương Lan đế quốc đi ra, từ đó liền để Thương Lan hai chữ, vang vọng toàn bộ đại lục. Tên rất hay, trong lòng ba người mặc niệm mấy lần. Đều cho rằng cái tên này không tệ, mới thương hội từ các ngươi thành lập quản lý, ta không biết quá nhiều nhúng tay, sau đó ta cũng sẽ giao cho các ngươi các loại đan phương. Các ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, Tô Mục trước tiên thì đưa ra làm vung tay trưởng quỹ ý nghĩ. Không phải vậy thương hội sự tình phong phú, chỉ là phiền đều muốn phiền chết. Cái này, ba người thần sắc có chút mất tự nhiên, cảm tình làm nửa ngày, cũng là muốn ngồi hưởng thanh. Loại chuyện tốt này, bọn họ cũng muốn, vâng, đại quyền sinh sát đều bị Tô Mục nắm trong tay, ba người không dám chống lại. Đành phải hẳn là, đại nhân, chúng ta ba đại thương hội chỉnh hợp cần thời gian, đại khái muốn gần một tháng, chỉnh hợp hoàn tất sau còn mời đại nhân có thể giá lâm. Chủ trì thương hội thành lập đại điển, Nhiếp Trường Minh ôm quyền nói, mới thương hội thành lập, tất nhiên là muốn cử hành đại điển, chiếu cáo thiên hạ, mà Tô Mục cái này hội trưởng, nhất định phải đến, bằng không khó kẻ dưới phục tùng. Tô Mục gật đầu, mới thương hội thành lập, hắn khẳng định sẽ đến. Tùng Tùng, đang muốn mở miệng nói cái gì, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Đồng thời nương theo lấy tiếng ngã xuống đất. Chương 919, đại nhân anh minh. Tô Mục bốn người đều nhạy bén phát giác được bên ngoài tiếng ngã xuống đất. Ánh mắt đều là phát lạnh. Đại nhân, giao cho chúng ta đi. Niếp Trường Minh nói, thủ ở bên ngoài là bọn họ người. Việc này tự nhiên là muốn chính bọn hắn đến làm. Đồng thời cũng là một lần tốt cơ hội biểu hiện. Chỉ có Tô Mục cao hứng, bọn họ mới có ngày sống dễ chịu, mới có càng tiền đồ tốt. Tô Mục hơi hơi gật đầu, liền xoay người ngồi đến trong góc. Hắn không muốn quản sự, không muốn để cho người khác nhìn đến hắn. Kẹt kẹt, Trình Hạ Dũng đi lên mở cửa phòng, thì gặp một cái gầy gò áo bào xanh lão giả đứng ở bên ngoài. Mà cái kia tiếp Tô Mục tới trung niên nam tử, ngã trên mặt đất nhưng còn có khí tức. Chỉ là ngất đi, ngươi là ai? Trình Hạ Dũng không tốt nhìn lấy áo bào xanh lão giả. Thể nội lực lượng mãnh liệt, không cho hắn một hợp lý giải thích lời nói. Việc này không biết thiện, ta tìm Tô Mục. Áo bào xanh lão giả nhấp nhô mở miệng, đối với đánh bất tỉnh trung niên nam tử, không có chút nào để ở trong lòng. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn không tại cái này. Trình Hạ Dũng quát lạnh, hắn biết Tô Mục không muốn lộ mặt, chỉ muốn đứng hàng hậu trường, đương nhiên sẽ không tùy tiện liền đem Tô Mục nói ra. Đại nhân nhà ta tìm hắn, ngươi đi hỏi hắn, còn nhớ đến võ phủ ước hẹn. Võ phủ ước hẹn, cái gì đồ vật? Trình Hạ Dũng nhướng mày. Tô Mục đột nhiên xuất hiện tại một bên, tìm ta chuyện gì? Áo bào xanh lão giả trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút, trong mắt lóe lên khinh thường, từ trong ngực móc ra một khối có khắc lửa cùng đan đỉnh lệnh bài cho Tô Mục. Có cái này tấm lệnh bài, ngươi không cần đi qua tuyển bạt, có thể trực tiếp tham gia luận đan đại hội. Tiện tay đem lệnh bài ném cho Tô Mục, áo bào xanh lão giả khinh thường quay người rời đi, nhưng đi hai bước dậm chân, vị trí là kém một chút, tại tầng thứ hai, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là khó có thể với tới vị trí. Chân quý cơ hội lần này, về sau ngươi nhưng liền không có cùng ta đại nhân cùng đài cạnh tranh tư cách. Áo bào xanh lão giả khinh thường cười một tiếng, nói xong tiếp tục rời đi. Hắn đều không hiểu, nhà hắn đại nhân là cao quý đan đạo kỳ tài, là làm sao để ý loại này không có thân phận, không có bối cảnh, không có năng lực tiểu nhân vật, còn chuyên môn làm tới tham gia luận đan đại hội lệnh bài. Nói đi ra đều sẽ bị người chê cười. Đứng lại, Tô Mục lạnh giọng hô. Áo bào xanh lão giả quay người, giọng mỉa mai nhìn lấy Tô Mục, nếu như ngươi là muốn cảm ơn, có thể đến luận đạo đại hội tự thân hướng đại nhân nhà ta tạ ơn. Đồng, áo bào xanh lão giả vừa dứt lời, tấm lệnh bài kia ngay tại Tô Mục trong tay hóa thành bột mịn. Ngươi, áo bào xanh lão giả biến sắc, có biết hay không cái này tấm lệnh bài nhiều khó khăn đến. Bóp nát lệnh bài, càng là đang gây hấn với nhà hắn đại nhân. Trở về nói cho nhà ngươi đại nhân, tham gia luận đan đại hội tư cách, không cần hắn đến quan tâm, để hắn làm tốt trăm năm không thể luyện đan chuẩn bị. Cuồng vọng tiểu nhi, áo bào xanh lão giả tức đến xanh mét cả mặt mày. Có biết hay không nhà hắn đại người là ai? Có biết hay không nhà hắn đại nhân sư tôn là ai? Dám như thế cuồng vọng, không biết tốt xấu đồ vật. Áo bào xanh lão giả vung tay áo giận dữ rời đi. Tô Mục quay người nhìn lấy Trình Hạ Dũng ba người, hỏi thăm, cùng ta kỹ càng nói một chút luận đan đại hội quá trình. Một cái luận đan đại hội danh ngạch, hắn không cần dùng người khác tới đáng thương, càng không cần bởi vì một cái danh ngạch mà bị nhục nhã. Trình Hạ Dũng ba người nhìn lấy Tô Mục sững sờ tại cái kia, nửa ngày đều không có lên tiếng, gặp bọn họ không nói lời nào. Tô Mục nhướng mày, tốt xấu đều là hội trưởng, liền luận đan đại hội đều không rõ ràng, đi đem tình huống biết rõ ràng, lắc đầu đi đến trước bàn ngồi xuống, đã cũng không biết, vậy thì nhanh lên đi tìm hiểu tin tức. Không phải, đại nhân, luận đan đại hội chúng ta đều rõ ràng. Niếp Trường Minh một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền nói, nhìn thấy Tô Mục trong mắt lộ ra nồng đậm không thể tin cùng rung động. Chỉ là, đại nhân, ngài muốn tham gia luận đan đại hội, lấy Tô Mục tuổi tác, tu vi có thể có thiên cực cảnh cũng đã là coi như không tệ. Hay là luyện đan sư, luyện đan mức độ còn rất cao. Tô Mục gật đầu, Niếp Trường Minh ba người hầu kết nhấp nhô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thật đúng là luyện đan sư. Đại nhân, tham gia luận đan đại hội, ít nhất phải ngũ phẩm luyện đan sư. Ngài là mấy phẩm? Đặng Tụ Vinh mở miệng, thanh âm đều có chút phát run, không phải hắn kiến thức nông cạn, mà chính là hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Còn trẻ như vậy ngũ phẩm luyện đan sư, phượng mao lân giác, mà Tô Mục liền trắng tới tay danh ngạch đều không muốn. Chứng minh luyện đan thuật tuyệt đối tại ngũ phẩm trở lên. Thất phẩm, Tô Mục uống một ngụm trà, nhẹ nhàng trả lời, việc này không cần thiết gạt Đặng Thụ Vinh ba người. Bảy, thất phẩm, tê, đại nhân, ngươi, ba người mãnh liệt hít sâu một hơi, giờ phút này cũng không tìm tới cái kia dùng cái gì từ để hình dung Tô Mục. Bọn họ hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, Tô Mục có phải hay không cùng mặt ngoài một dạng tuổi trẻ. Đại nhân, ngài thật sự là kỳ tài ngút trời, này giới luận đan đại hội đoạt giải nhất một trong những người được lựa chọn chú ý quan lâm cũng chỉ là lục phẩm luyện đan sư, hắn sư tôn thế nhưng là đại đan sư. Sau một lúc lâu, ba người không ngừng sợ hãi thán phục, nói đột nhiên sững sờ, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt tỏa sáng. Đại nhân, ngài có thể hay không dùng mới thương hội danh hào tham gia luận đan đại hội? Lấy đại nhân ngài luyện đan thuật, đoạt được trước ba tuyệt đối không có vấn đề, từ giờ trở đi liền có thể vì mới thương hội khai hỏa danh hào. Ba người càng nói càng kích động, luận đan đại hội, thế nhưng là khai hỏa thương hội tên tuổi đại thời cơ tốt. Còn có thể tại Đan Vương Thành thu hoạch được rất nhiều tiện lợi. Chỉ cần Tô Mục có thể tại luận đan trên đại hội đoạt được trước ba, mới thương hội tổ kiến đem càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, Tô Mục gật đầu, nói, luận đan trên đại hội, ta sẽ lấy Thương Lan tên xuất chiến. Niếp Trường Minh ba người sững sờ dưới, nguyên lai Tô Mục cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân anh minh, ba loại đan dược các ngươi phải cẩn thận bán ra, để tránh bị người đố kỵ. Tô Mục dặn dò, hiện tại trọng yếu nhất cũng là an ổn tổ kiến mới thương hội. Cắt không thể nóng vội, đại nhân yên tâm, chúng ta minh bạch. Ba người ôm quyền gập cong, đan phương nên như thế nào sử dụng, cái gì thời điểm diện thế, bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc ba loại đan dược, bất luận một loại nào đều là nhất phẩm đại tông môn tâm động chi vật. Muốn là thực lực không đủ, tuyệt đối không gánh nổi đan phương, ta có một ít gì đó, các ngươi cầm lấy đi chào hàng. Tô Mục chuyển tay giải phía dưới một cái túi đựng đồ. Trong túi chữ vật tất cả đều là trong khoảng thời gian này đoạt được. Bao quát ba cái kia tông môn chấp sự thân ra, để Niếp Trường Minh ba người chào hàng là thuận tiện nhất không qua. Còn có, nơi nào có tốt đan đỉnh mua sắm, trước đó bảo đỉnh, đến bây giờ đã hoàn toàn không đủ dùng. Tô Mục muốn tại luận đan đại hội đem thất phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược luyện chế ra đến. Như là còn dùng trước đó bảo đỉnh, chắc chắn nổ lô, đan đỉnh. Niếp Trường Minh tiếp nhận túi chữ vật, cùng Đặng Thụ Vinh liếc nhau, đều là lắc đầu, trên tay bọn họ không có tốt đan đỉnh. Bọn họ thương hội rốt cuộc xuống dốc, trên tay không có vật gì tốt. Đại nhân, tối nay phủ thành chủ hội cử hành một trận giao lưu hội. Không chỉ có là luyện đan thuật giao lưu, càng có các loại luyện đan tương quan bảo vật giao lưu giám định và thưởng thức. Hẳn là có thể đầy đủ đổi được tốt đan đỉnh. Tô Mục hơi hơi gật đầu nói, vậy các ngươi đi an bài đi. Nói xong, liền lấy ra một cái bồ đoàn, xếp bằng ở phía trên, lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện đan, giao lưu hội, cũng nên lấy chút đồ tốt đi. Chương 920, tinh hồn đan. Niếp Trường Minh ba người nhìn đến Tô Mục lấy ra đan đỉnh, ánh mắt trực tiếp thẳng, hầu kết nhấp nhô, đây là dự định luyện chế thất phẩm đan dược. Đại nhân, phần này là luận đan đại hội kỹ càng giới thiệu, bọn họ rất muốn ở lại chỗ này quan sát Tô Mục luyện đan, nhưng bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không dám quấy rầy Tô Mục luyện đan, đành phải lưu lại một phần sách, cung kính quay người rời đi, ra khỏi phòng, đóng cửa lại về sau, ba người liếc nhau, trong mắt đều là mê mang, bọn họ thật có thể tại Tô Mục chỉ huy phía dưới đi hướng cường thịnh. Người nào đều không chắc, đi trước tìm luyện đan sư đem đan dược luyện chế ra đến. Ba người đạt thành nhất trí, hết thảy quan trọng đều là ở đan phương, chỉ cần đan phương không có vấn đề, quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người bọn họ tuy là kiến thức rộng rãi, đối với đan phương thật giả có không tầm thường phân biệt năng lực, nhưng chung quy là thất truyền 100.000 năm lâu dài đan phương, người nào cũng không có 10 phần nắm chắc, nhất định phải luyện chế ra đến mới có thể kết luận. Trong phòng, Tô Mục hai tay quay lại, thở dài một ngụm chọc khí. Cái kia luyện chế đan dược gì đâu, hắn trên thân không có hắn bảo vật, có cũng là chí bảo, tuyệt không thể lấy ra bày ra, càng đừng đề cập giao dịch, chỉ có thể thừa dịp cái này chút thời gian, tranh thủ thời gian luyện chế đan dược, thì tinh hồn đan đi, chọn tốt một loại đan dược, liền bắt đầu luyện đan. Tinh hồn đan là theo thượng cổ lưu truyền tới nay linh hồn tính đan dược, có thể giúp người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên linh hồn lực lượng. Đối với luyện đan như có thần trợ, lĩnh hội công pháp chiến kỹ thời điểm sử dụng, cũng có hiệu quả, bây giờ đang là luận đan đại hội thời khắc. Tinh hồn đan nguồn tiêu thụ tuyệt đối không lo, thuận tiện cho chính mình luyện chế một chút, đề cao luyện đan xác suất thành công. Xoay tay phải lại, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trong tay, Tô Mục khóe miệng không khỏi vung lên, có tú hỏa chủng cũng là thuận tiện, có thể tùy thời tùy chỗ luyện đan, không còn cần địa tâm hỏa, riêng là thú hỏa chủng tăng thêm hỏa mạch, như hổ thêm cánh, luyện đan hiệu suất cùng xác suất thành công đều đề cao thật lớn. Chi chi chi, thời gian thoáng một cái đã qua, trăng tròn treo cao, tới gần giờ hợi, tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên. Tô Mục không để ý đến, mà chính là chuyên tâm luyện đan, bành, đưa tay vỗ, 5 viên thuốc theo đan đỉnh bên trong bay ra, thời gian chung quy là gấp gáp một số, bất quá cũng kém không nhiều, nhìn trong tay 5 viên tinh hồn đan, Tô Mục khẽ lắc đầu, có 3 khỏa tàn thứ phẩm, chỉ có 2 khỏa phẩm tướng tốt, bất quá có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong ra lò 5 viên, đã là rất không tệ, 2 khỏa tinh hồn đan, ứng đối luận đan đại hội không thành vấn đề, đem 3 khỏa tàn thứ phẩm đựng bình. Đứng dậy rời đi, đại nhân, ngoài cửa chỉ có trước đó đón hắn tới cái kia cái trung niên nam tử. Cũng không gặp Trình Hạ Dũng ba người, đại nhân, ba vị hội trưởng sự vụ bận rộn, để thuộc hạ mang ngài đi phủ thành chủ. Trung niên nam tử ôm quyền nói, chú ý Tô Mục biểu tình biến hóa, một khi Tô Mục biểu lộ ra bất mãn, tiếp xuống tới hắn cũng sẽ không có tốt thái độ. Hắn không biết trước đó phát sinh qua cái gì, chỉ là một phương diện cho rằng ba đại hội trưởng không đến là cần phải. Có thể coi trọng Tô Mục, cũng là Tô Mục vận khí. Tô Mục biết Trình Hạ Dũng bọn họ đang bận cái gì, không có miễn cưỡng, gật đầu cùng trung niên nam tử rời đi, ngược lại là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trung niên nam tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn còn cung kính, Đại nhân, ngài có chuyện gì cứ việc sai sử thuộc hạ, gọi ta lão hạ là đủ. Đi ra tửu lâu, thì nhìn đến một cỗ trang sức xe ngựa sang trọng bên ngoài chờ lấy. Đan trong vương thành cấm đoán phi hành, vô luận muốn đi chỗ nào đều chỉ có thể cưỡi cưỡi hoặc là ngồi xe. Đại nhân, mời, lão hạ đưa tay, các loại Tô Mục lên xe ngựa về sau, cầm lấy roi ngựa, hừ ra một miệng phiền muộn chi khí, 10 phần không tình nguyện đánh xe ngựa. Duy, 30 phút về sau, xe ngựa dừng lại, Tô Mục đi ra xe ngựa, nhìn lấy nguy nga rộng rãi phủ thành chủ, nhảy xuống xe bước lớn đi vào, trên đường không người ngăn cản, một đường đi đến đại điện, còn không tiến vào chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo, đi vào xem xét, chỉ thấy bên trong đã có mấy trăm người, bên trong tuổi trẻ người chiếm đa số, đều là thiên tài luyện đan sư. Tuổi khá lớn phần lớn là đan vương thành bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Hứa Lập Mệnh, Tô Mục ánh mắt quét qua, liếc mắt liền thấy Hứa Lập Mệnh, chỉ thấy hắn tại Bạch gia trợ giúp phía dưới, như cá gặp nước, được đến các vương nhân vật truy phủng cùng nịnh nọt. Đại nhân, bên này có vị trí, lão hạ cho Tô Mục tìm một cái chỗ trống, đi qua vào chỗ. Hứa sư huynh, Cuồng Đao nhìn đến Tô Mục tiến đến, sầm mặt lại, đi đến Hứa Lập Mệnh bên cạnh, chỉ hướng Tô Mục. Hứa Lập Mệnh quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt cũng là khó chịu hừ lạnh. Hứa đan sư, hắn là, nhìn đến Hứa Lập Mệnh khó chịu, chung quanh những đại nhân vật kia cùng nhau nhìn về phía Tô Mục. Hỏi thăm Hứa Lập Mệnh, một cái Lạc Nhật Tông phổ thông đệ tử, chẳng biết xấu hổ cùng đến nơi này, không đợi Hứa Lập Mệnh mở miệng, Bạch Cửu Tường liền nói, Tô Mục qua tới tham gia giao lưu hội, để hắn cảm thấy rất rơi bọn họ thân phận, cũng để cho hắn càng ngày càng đối Tô Mục phản cảm. Những đại nhân vật kia hỏi thăm nhìn lấy Hứa Lập Mệnh. Các loại Hứa Lập Mệnh sau khi gật đầu lập tức lòng đầy căm phẫn. Còn có không biết xấu hổ như vậy người. Hứa đan sư, ta thay ngươi đuổi hắn ra ngoài, thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể trà trộn vào đến. Phủ thành chủ mặc kệ, ta để ý tới, những đại nhân vật kia tựa như thật bị tức đến, mi đầu dựng lên, nổi giận đùng đùng liền muốn đi đem Tô Mục đuổi đi ra. Tính toán, chung quy là đồng tông con cháu, miễn cho nói ta Hứa mỗ không đọc đồng tông chi tình. Hứa Lập Mệnh ngăn cản nói, một mặt rộng lượng, Hứa đan sư thật sự là lòng dạ rộng lớn, Hứa đan sư rất mực khiêm tốn, bội phục. Những đại nhân vật kia lập tức đập lên mông ngựa. Để Hứa Lập Mệnh trong lòng thoải mái không thôi. Hứa Lập Mệnh chỗ lấy lưu Tô Mục ở chỗ này cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, hắn muốn để Tô Mục xem thật kỹ một chút hắn phong cảnh, minh bạch chính mình theo hắn ở giữa chênh lệch. Tô Mục ngồi ở chỗ đó nhìn đều không có nhìn nhiều Hứa Lập Mệnh liếc một chút, lạnh nhạt uống rượu. Thành chủ đến, một thanh âm vang lên trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người hướng về cửa nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hoa phục, dáng người trung đẳng uy nghiêm trung niên nam tử nhanh chân đi tiến đến, đằng sau còn theo một cái lão giả lông mày trắng. Bạch Mi đại sư cũng tới, ánh mắt mọi người rơi vào lão giả lông mày trắng trên thân. Ánh mắt tỏa sáng, Bạch Mi đại sư thế nhưng là đan vương thành nổi tiếng giám bảo đại sư. Vô luận là đan dược, binh khí vẫn là các loại bảo vật, đều có thể liếc một chút giám định. Bạch Mi đại sư đến, thì chứng minh giao lưu hội chính thức bắt đầu. Tại mọi người cung kính trong ánh mắt, thành chủ đi qua đám người, tại chủ tọa trước quay người, cao giọng mở miệng, luận đan đại hội sắp mở ra, hôm nay có thể tề tựu các lộ thiên kiêu, là ta chi vinh hạnh. Cũng là đan vương thành vinh hạnh, kế tiếp còn nhìn các vị thiên kiêu, không tiếc trong tay bảo vật, tối nay tất cả bảo vật, toàn từ Bạch Mi đại sư giám định vi chân, mọi người có thể tự do đổi lấy. Thành chủ dứt lời, chúng luyện đan thiên kiêu đều là lòng tin tràn đầy, đây chính là trừ luận đan đại hội bên ngoài bộc lộ tài năng cơ hội tốt nhất. Không chỉ có thể đầy đủ đổi được đồ tốt, còn có thể kết giao các đại thế lực, được đến các loại, bọn họ mục đích cũng là phủ thành chủ mục đích, giao lưu hội có thể thu nạp các phương luyện đan thiên kiêu. Lấy đan vương thành làm trung tâm bức xạ mỗi cái khu vực, dạng này mới có thể đem đan vương thành chế tạo thành sinh sôi không ngừng luyện đan thánh địa. Hứa đan sư, thành chủ vừa dứt lời, Bạch Cửu Tường thì đối Hứa Lập Mệnh nói, để Hứa Lập Mệnh cái thứ nhất đi lên, hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn đều không tại, Hứa Lập Mệnh có thể nói là không có địch thủ, là lộ mặt cơ hội thật tốt. Hứa Lập Mệnh gật gật đầu, lòng tin tràn đầy đi đến trung ương, lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trên bàn, chư vị, tại hạ Hứa Lập Mệnh, Lạc Nhật Tông trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư. Tiếng nói vừa lên, trong đại điện cũng là một mảnh ồn ào, dù là đã biết được Hứa Lập Mệnh, các phương đại nhân vật vẫn như cũ là ánh mắt nóng rực. Các phương luyện đan thiên kiêu thì là tràn ngập địch ý. Hứa Lập Mệnh tuyệt đối là bọn họ đoạt giải quán quân đại trở ngại. Hứa Lập Mệnh đắc ý nhìn về phía trong góc Tô Mục. Thấy không, đây chính là hắn lực thu hút, tất cả mọi người sẽ chỉ truy phủng hắn, chỗ có thiên tài đều chỉ hội coi hắn là thành đối thủ. Mà ngươi, chẳng qua là một cái không người chú ý tiểu nhân vật thôi. Đại nhân, hắn là các ngươi trong tông môn trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư. Như thế nào là người tàn phế? Hứa Lập Mệnh đưa tay để mọi người an tĩnh lại, vừa muốn giới thiệu trong bình ngọc đan dược, một đạo không thích hợp thanh âm theo trong góc truyền ra, tiến vào mỗi người trong tai. Chương 921, đầy trời ra giá. Tĩnh, vốn là an tĩnh đại điện, càng thêm tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mục cùng lão hạ. trong mắt lộ ra khó có thể tin. Bọn họ ai cũng biết Hứa Lập Mệnh là tàn tật, nhưng bọn hắn không có người dám nói ra, như thế đắc tội Hứa Lập Mệnh lời nói, cũng dám trước mặt mọi người nói ra, cứ như vậy chán sống. Tô Mục cũng là hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên Lão Hạ. Lão Hạ hơi hơi nhún vai, truyền âm nói, thuộc hạ thuần túy là không quen nhìn hắn, coi như hắn có chút xem thường Tô Mục, nhưng chung quy là bọn họ ba đại hội trưởng khách nhân, có thể không cho phép người khác như thế khinh miệt. Đứng ở trung ương, Hứa Lập Mệnh cứng lại ở đó, sắc mặt đã là cực kỳ âm trầm, nhiều người nhìn như vậy, để hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bị kim châm, thể diện mất sạch, làm can, cuồng đao cùng rõ ràng tốt ngồi yên ở đó cũng không cảm thấy cái gì. Bạch Cửu Tường lại là nhịn không được, đứng người lên gầm thét, Hứa đan sư nể tình tình đồng môn, hảo tâm để ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi dám ăn nói ngông cuồng, nhục nhã Hứa đan sư. Mặc kệ vừa mới lời nói có phải hay không Tô Mục nói, Lão Hạ làm Tô Mục cấp dưới, cái kia chính là Tô Mục nói, thành chủ, Bạch Mỗ thỉnh cầu, đem kẻ này đuổi đi ra. Mắng xong Tô Mục, Bạch Cửu Tường thì đối thành chủ ôm quyền, khách nhân đi ở, vẫn là đến thành chủ làm chủ. Thành chủ quét mắt một vòng Hứa Lập Mệnh, mặt không biểu tình nhìn về phía Tô Mục, cũng không có làm quyết đoán. Bạch gia chủ, phía dưới người nói chuyện không dễ nghe, chớ để ý. Tô Mục đặt chén rượu xuống, đứng dậy nhấp nhô mở miệng, xin lỗi a. Bạch Cửu Tường quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Tô Mục, muộn, nhưng hắn chỗ nói là sự thật, nói thật liền bị đuổi đi ra, vậy lưu tại Bạch gia đều là một số không thật người a. Ngươi nói cái gì? Bạch Cửu Tường sững sờ phía dưới mới hiểu được Tô Mục lời nói là có ý gì. Nhất thời tức giận đến tóc đều nhanh đứng lên tới, dám mắng bọn họ người Bạch gia đều là xảo trá thế hệ. Nhóc con, Bạch gia chủ, ngay tại Bạch Cửu Tường không thể nhịn được nữa muốn động thủ thời điểm. Thành chủ thanh âm đột nhiên vang lên, để hắn trong nháy mắt khôi phục lý trí, nhìn về phía thành chủ, Hứa đan sư rất mực khiêm tốn, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này ghi hận trong lòng. Ngươi cần gì phải cùng lấy tiểu bối tính toán? Thành chủ nhấp nhô mở miệng, Bạch Cửu Tường trong mắt lóe qua không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành đè xuống trong lòng khó chịu, đưa tay ôm quyền, thành chủ nói cực phải, là Bạch Mỗ phóng túng. Thành chủ lời nói rất rõ ràng, truy cứu tiếp nữa, hắn hội rất khó chịu, Bạch Cửu Tường sao lại dám bởi vì chuyện này đắc tội thành chủ. Hứa Lập Mệnh càng là không tốt nổi giận, chỉ có thể hung hăng toác Tô Mục liếc một chút coi như thôi, bằng không liền càng thêm phóng đại hắn là tàn tật sự thật. Thành chủ quét Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên mỉm cười, thú vị tiểu gia hỏa, chư vị, cái này một bình đan dược chính là bản đan sư thân thủ luyện chế. Lục phẩm vô ngân đan, chữa thương hiệu quả thắng qua đồng phẩm bất luận cái gì đan dược. Càng có trừ sẹo không dấu vết công hiệu, bất kỳ vết sẹo gì chỉ cần bóp nát đan dược đáp lên. Không ra ba ngày, trơn bóng không dấu vết. Nghe xong Hứa Lập Mệnh giới thiệu, trong mắt mọi người nổi lên kinh dị, có thể liệu thương còn có thể trừ sẹo đan dược thế nhưng là không thấy nhiều. Nhưng cũng không phải rất chói sáng, chỉ có một ít nữ tính có chút nóng rực. Bạch Mi đại sư, Hứa Lập Mệnh quay người đối Bạch Mi đại sư ôm quyền. Bạch Mi đại sư gật đầu, tới mở ra bình ngọc, đổ ra ba khối trắng như tuyết đan dược, bắt đầu giám định, lục phẩm vô ngân đan ba cái, giám định làm thật, hiệu quả cùng Hứa đan sư chỗ nói, ăn khớp. Hứa đan sư, ta nguyện ra 10.000 thượng phẩm nguyên thạch. Bạch Mi đại sư vừa dứt lời, lập tức thì có người ra giá mua sắm, nhưng rất hiển nhiên, ba khỏa vô ngân đan không đáng 10.000 thượng phẩm nguyên thạch, có thể để bọn hắn ra cái giá này duyên cớ, không có gì hơn nịnh nọt Hứa Lập Mệnh. Thực trận này giao lưu hội, các phương thiên tài luyện đan sư cũng sẽ không lấy ra đặc biệt chân quý chí bảo đi ra giao dịch. Nhưng vô luận bọn họ lấy ra cái gì, thế lực khắp nơi đều sẽ hoa giá cao mua sắm, dùng đến kết một thiện duyên, có thể tới Đan Vương Thành tham gia luận đan đại hội. Đều là tại luyện đan phía trên có cực cao thiên phú. Lấy chút tiền tài đi ra liền có thể kết giao, các đại thế lực tự nhiên là cực kỳ nóng lòng, cũng chỉ có kết giao càng nhiều ngày hơn mới luyện đan sư, mới có thể để cho gia tộc bọn họ hoặc là thương hội. Trường Thịnh Bất Suy, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với những cái kia thiên tài luyện đan sư mà nói, có thể kiếm được càng nhiều tiền tài bảo vật tự nhiên là vui vì chi. Bán đi giá tiền càng cao, cũng đại biểu cho càng cao tán thành độ, càng nhiều vinh dự. Bạch Mỗ ra 100.000 thượng phẩm nguyên thạch. Bạch Cửu Tường cái thứ hai mở miệng, mỉm cười nhìn Hứa Lập Mệnh. Hứa Lập Mệnh cần cái này cơ hội tới đánh ra tên tuổi. Hắn tự nhiên sẽ không để cho người khác cướp đi cơ hội này. Bằng không bọn hắn cũng đừng nghĩ để Hứa Lập Mệnh thay Bạch gia xuất chiến. Rốt cuộc hắn mở ra bảng giá, người khác cũng có thể mở, hắn không muốn buông tha giao hảo Hứa Lập Mệnh cơ hội. Hắn người càng thêm sẽ không bỏ qua, rất nhanh liền có người ra giá cao hơn hắn, ta ra 200.000 thượng phẩm nguyên thạch, ta ra 30 khỏa nguyên hạch, ta nguyện ra thượng phẩm bảo đỉnh một tôn. Nhìn lấy các đại thế lực ra giá càng ngày càng cao, Bạch Cửu Tường có chút hoảng, là hắn trước lôi kéo Hứa Lập Mệnh, hiện tại tất cả đều mão đủ sức lực theo hắn cướp người. Nhìn về phía Hứa Lập Mệnh, hy vọng hắn có thể tỏ thái độ. Đã thấy Hứa Lập Mệnh mỉm cười hưởng thụ đây hết thảy, không có chút nào bận tâm hắn thể diện, chẳng lẽ một đoàn thú hòa chủng còn chưa đủ lấy kết cái giao tình. Bạch Cửu Tường đối Hứa Lập Mệnh bắt đầu thất vọng, khó trách hội tích cực như vậy tới tham gia giao lưu hội. Làm náo động chỉ là bổ sung, kết giao càng nhiều cường thế hơn lực mới là mục đích. Hiển nhiên, Hứa Lập Mệnh cũng là một đầu cho ăn không no xài lang. Mà hắn muốn ổn định Hứa Lập Mệnh, 300 năm thú hỏa chủng không đủ, chỉ có thể cắt thịt lấy máu. Ta nguyện ra một bộ thiên giai chiến kỹ, đứng dậy hét to, chàng trong nháy mắt yên tĩnh. Hứa Lập Mệnh tu lại mặt cười, hoảng hốt nhìn lấy Bạch Cửu Tường, thiên giai chiến kỹ nhưng khác biệt tại địa giai chiến kỹ. Hiện tại rất nhiều tông môn đệ tử đều chỉ có địa giai thượng phẩm chiến kỹ, liền xem như địa phẩm đỉnh cấp, cũng cùng thiên giai ngày đêm khác biệt. Thiên giai chiến kỹ so địa giai chiến kỹ, chân quý đâu chỉ gấp trăm lần. Bạch Cửu Tường điên sao? Hắn gia tộc tổng cộng mới bao nhiêu ngày giai chiến kỹ? Lấy ra một bộ đến mua một bình đan dược. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Bạch Cửu Tường, đều cho rằng hắn là điên, nhưng cùng lúc, cũng không ai dám theo hắn đấu giá, chỉ là một người tình, không đáng, trừ phi là có thể triệt để mời chào. Nhưng rất hiển nhiên, muốn để Hứa Lập Mệnh vì bọn họ bên trong một người hiệu lực. Không thực tế, Hứa đan sư, đan dược bán ta được chứ? Bạch Cửu Tường chịu đựng đau lòng, kéo ra nụ cười đối Hứa Lập Mệnh nói. Hứa Lập Mệnh do dự một chút, thấy không có người ra giá, đành phải gật đầu. Hắn đến giao lưu hội thì là muốn nhiều kết giao mấy cái thế lực. Bạch gia chỉ là tiếp cận nhất lưu gia tộc, hắn tự nhiên là không để vào mắt, nhưng thiên giai chiến kỹ giá trị liên thành, đổi cũng tốt, làm phiền Bạch gia chủ đem chiến kỹ cho ta xem một chút. Nghe đến Hứa Lập Mệnh lời nói, Bạch Cửu Tường thần sắc cứng đờ, đây là không tín nhiệm hắn, muốn không phải vì gia tộc, hắn tuyệt sẽ không thụ Hứa Lập Mệnh phần này khí, cắn răng lấy ra chiến kỹ cho Hứa Lập Mệnh quan sát. Đợi Hứa Lập Mệnh sau khi xem xong, hắn mới đến một phần giá trị liền một thiên thượng phẩm nguyên thạch cũng chưa tới vô ngân đan. Nhìn lấy bình ngọc, Bạch Cửu Tường trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên lai là loại này giao dịch, Tô Mục nhìn hoàn chỉnh trang giao dịch, xem như triệt để hiểu rõ, căn bản cũng không phải là Trình Hạ Dũng bọn họ chỗ nói cùng đan dược tương quan bảo vật trao đổi. Rõ ràng cũng là một trận quan hệ hữu nghị dạ hội. Đấu giá đồ vật cũng là đi cái lướt qua, phụ gia giá trị quá nhiều, nói trắng ra, cũng là nhân tình trao đổi ích lợi thôi. Hứa Lập Mệnh cầm tới thiên giai chiến kỹ còn lộ ra có chút không vui. Dầu dĩ không vui đi xuống, tiếp xuống tới cái thứ hai lục phẩm luyện đan sư đi lên. Cầm ra chính mình luyện chế đan dược bán ra, cũng là gây nên một phen kịch liệt đấu giá, chỉ là không có Hứa Lập Mệnh như vậy náo nhiệt, không biết ta tinh hồn đan có thể bán ra giá bao nhiêu. Tô Mục vuốt ve túi trữ vật, thầm nghĩ trong lòng, chương 922, nóng rực điên cuồng, giao lưu hội rất nhanh liền không có náo nhiệt như vậy. Lục phẩm thiên tài luyện đan sư, bất quá mười mấy cái. Còn lại ngũ phẩm luyện đan sư, thế lực khắp nơi chiến đấu hào hứng liền không có cao như vậy. Trừ phi là đặc biệt tuổi trẻ, tiềm lực đặc biệt to lớn bọn họ mới có thể cạnh tranh một chút. Mắt nhìn thời gian đã qua nửa canh giờ, Tô Mục không muốn làm ngồi đấy, cầm lấy trên bình ngọc đi, ngươi tới làm gì, đi xuống. Đồng thời một cái ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư cầm lấy bình ngọc đi hướng trung ương. Nhìn đến Tô Mục đi ra, không vui quát tháo, còn trẻ như vậy, cao nữa là cũng là mới vào ngũ phẩm, có tư cách gì đi tại hắn đằng trước làm giao dịch. Hắn thật đúng là dám ra đây, Minh sư tỷ, chờ lấy xem kịch vui đi. Nhìn đến Tô Mục rốt cục đi ra, Cuồng Đao cùng Minh Giai Tĩnh diễu diễu nói, Minh Giai Tĩnh tâm tình bắt đầu tốt, hơi hơi gật đầu thì không nhanh không chậm uống rượu, chờ lấy Tô Mục bị nhục nhã, Mã trưởng lão cũng không có đến giao lưu hội, hắn bởi vì cưỡng ép đem Hứa Lập Mệnh ba người đưa lên phi thuyền. Thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, bây giờ còn tại liệu thương, mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không mau xuống tới. Hứa Lập Mệnh bắt lấy cơ hội thì đối Tô Mục phát tác. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn thân là lục phẩm luyện đan sư, có tư cách quản một cái nội môn đệ tử, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Tô Mục quét hắn liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi. Hứa Lập Mệnh lửa giận nhất thời tới, nổi giận mắng, không coi bề trên ra gì đồ vật, nho nhỏ một cái nội môn đệ tử, cút nhanh lên xuống tới, như là ném tông môn mặt mũi, bản đan sư ổn thỏa bẩm báo hình luật phong, đối ngươi nghiêm trị. Mắng xong, Hứa Lập Mệnh còn làm bộ làm tịch đứng dậy, hướng mọi người nói, chư vị chế giễu, đệ tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn mời bỏ qua cho. Mọi người vội vàng không thèm để ý lắc đầu hoặc cười một tiếng. Đối với Hứa Lập Mệnh làm gương tốt tư thái nhiều mấy phần hảo cảm. Hứa đan sư, nhìn đến ngươi là đời này đều không muốn lại luyện đan. Tô Mục sắc mặt băng hàn, nhìn lấy Hứa Lập Mệnh một cái tay khác, Hứa Lập Mệnh quay đầu biến sắc, lửa giận càng sâu, dám uy hiếp hắn, làm can, còn dám nói năng lỗ mãng, ngươi xứng đáng Hứa đan sư một phen khổ tâm sao? Bạch Cửu Tường cũng thừa cơ phát tác, vừa vặn trong lòng hắn rất khó chịu, yên lặng. Thành chủ âm thanh vang lên, để Hứa Lập Mệnh cùng Bạch Cửu Tường đều im lặng, người đến đều là khách, vô luận là ai cũng có thể tự do giao dịch, bất kỳ người nào không được ngăn cản. Thành chủ ngữ khí đạm mạc, chứng minh hắn phát cáo khí, Hứa Lập Mệnh cùng Bạch Cửu Tường làm khó dễ, có thể đem hắn cái này vị thành chủ để vào mắt. Tô Mục quay đầu nhìn về phía cái kia ngũ phẩm luyện đan sư, ra hiệu hắn có thể đi xuống, cái kia ngũ phẩm luyện đan sư khó chịu hừ lạnh đi xuống. nhìn chằm chằm vào Tô Mục trong tay bình ngọc. Hắn cũng không tin, một cái thanh niên có thể lấy ra cái gì tốt đan dược. Tô Mục đi đến trung ương, vẫn nhìn mọi người, cất cao giọng nói, trong tay tại hạ đan dược là thượng cổ lục phẩm tinh hồn đan. Có thể yên tâm phục dụng, thượng cổ đan dược rất nhiều loại hiện tại tu sĩ không cách nào phục dụng. Trước chỉ ra điểm ấy, để bọn hắn yên tâm giao dịch, tinh hồn đan có thể ngắn ngủi tăng lên linh hồn lực. Đối với luyện đan hoặc là lĩnh ngộ đều có hiệu quả. Mọi người còn tại dư vị thượng cổ lục phẩm đan dược ý vị như thế nào thời điểm. Nghe phía sau lời nói toàn đều hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc đứng dậy, thật có như vậy hiệu quả, thật có thể tăng lên linh hồn lực, riêng là đám kia thiên tài luyện đan sư, nhìn chằm chằm Tô Mục trong tay bình ngọc, kích động run rẩy, ngày mai tuyển bạt sau đó cũng là luận đan đại hội. Tinh hồn đan cũng là bọn họ đoạt giải quán quân cậy vào. Vô luận luyện đan thuật cao thấp, đều đem tinh hồn đan coi là thần binh lợi khí, dần dần, thế lực khắp nơi đại nhân vật cũng bắt đầu kích động. Bởi vì bọn hắn rốt cục nhớ tới thượng cổ đan dược ý vị như thế nào. Linh hồn tính đan dược vốn là muốn hư cao một phẩm, thượng cổ đan dược còn muốn hư cao một phẩm, hắn cái này lục phẩm đan dược, chẳng phải là đều muốn có thể so với bát phẩm đan dược. Bát phẩm có chút quá, nhưng có thể so với thất phẩm đỉnh cấp là tuyệt đối đầy đủ. Linh hồn tính đan dược vốn là hiếm thấy, còn có hiệu quả như thế, như là tại đột phá thời điểm ăn vào một khỏa, chẳng phải là đột phá tỷ lệ gia tăng thật lớn. Ý niệm tới đây, các đại thế lực đại nhân vật nhìn chằm chằm Tô Mục trong tay bình ngọc đều là nóng rực. Lấy tinh hồn đan hiệu quả, hẳn là không hạn tuổi tác, không hạn tu vi, ai có thể không tâm động? Hắn vậy mà có thể lấy ra tốt như vậy đan dược. Cái kia ngũ phẩm luyện đan sư ngốc, nhìn một chút tay bên trong đan dược, xấu hổ thu hồi đi, vừa mới hắn muốn đem Tô Mục đuổi xuống hành động, bây giờ nhìn lại buồn cười biết bao. Hứa Lập Mệnh ba người càng là kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, Bạch Cửu Tường càng là không thể tin được. Hắn đan dược từ đâu tới đây? Không cần phải a, hắn tại sao có thể có tốt như vậy đan dược? Rung động thì thào, Hứa Lập Mệnh chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Tô Mục có thể lấy ra mạnh như vậy đan dược, hắn thế mà còn chuyện đương nhiên xua đuổi Tô Mục, so với cái kia ngũ phẩm luyện đan sư, hắn hành vi càng thêm ngu xuẩn. May ra hiện tại không có người chú ý hắn, Hứa Lập Mệnh cẩn thận nhìn hắn người liếc một chút, cúi đầu xuống sắc mặt liền nhanh chóng âm trầm xuống, đan dược này sẽ không phải là hắn chính mình luyện chế đi ra đi. Bên tai vang lên cuồng đao tự lẩm bẩm, trực tiếp đem hắn dọa cho phát sợ, ngẩng đầu thần sắc bối rối chừng lấy cuồng đao, không biết nói chuyện thì im miệng, không có người đem ngươi trở thành người câm, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì, không nghe hắn nói là thượng cổ đan dược sao, đây chính là hắn thông qua cơ duyên được đến, hắn làm sao có khả năng luyện chế ra đến, ngươi coi hắn là không gì làm không được sao. Nhìn đến Hứa Lập Mệnh lửa giận không nhỏ, cuồng đao hậm hực cúi đầu xuống, nói là, hắn muốn là có thể chính mình luyện chế đi ra, đây chẳng phải là sắp thành bát phẩm luyện đan sư, ngươi còn nói. Hứa Lập Mệnh nghiến răng nghiến lợi chừng lấy cuồng đao, hận không thể từ trên người hắn cắn xuống một khối thịt. Hắn lại không biết điều này có ý vị gì sao? Dùng ngươi lắm miệng, nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch? Ta đổi với ngươi, huynh đài, đem đan dược cho ta, ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng, đại huynh đệ, ta cầu ngươi, đem đan dược đổi qua ta, nhanh, tất cả đều đổi cho ta. Sau một khắc, những cái kia thiên tài luyện đan sư tựa như là như điên vọt tới Tô Mục trước mặt. Bức thiết khẩn cầu, đây chính là bọn họ cần có nhất đồ vật. Vừa mở miệng cũng là muốn hết, tuyệt không có khả năng để cho người khác mua được một khỏa. Hắn người mua được một khỏa, cái kia chính là nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, không có người sẽ làm tiện nghi đối thủ sự tình. Phục dụng đan dược, chỉ cần không phải cấm kỵ đan dược, luận đan đại hội đều sẽ không cấm. Bọn họ tự nhiên điên cuồng, nhìn đến chúng luyện đan sư điên cuồng tranh đoạt đan dược. Hứa Lập Mệnh cũng ý động, tại chỗ không kém gì hắn người có nhiều cái, nếu để cho bọn họ mua được tinh hồn đan, trước ba hắn cũng đừng nghĩ. Bạch Cửu Tường cũng ý thức được điểm ấy. Lo lắng không thôi, hắn lấy máu cắt thịt, ngay cả thiên giai chiến kỹ đều lấy ra, cái này mới đứng vững Hứa Lập Mệnh, mà tinh hồn đan vừa ra, hắn tất cả nỗ lực thì phải thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn đã đem Tô Mục làm mất lòng, Hứa Lập Mệnh cùng Tô Mục cũng là cừu địch, để Tô Mục đem tinh hồn đan đổi cho bọn hắn, tỷ lệ quá thấp, bọn họ cũng không có cái kia mặt đi cầu Tô Mục. Đánh chính mình mặt sự tình bọn họ còn thật làm không được. Có thứ đồ tốt này không còn sớm lấy ra, nhất định phải tiện nghi người khác, đáng giận đồ vật. Bạch Cửu Tường cùng Hứa Lập Mệnh đồng thời đối Tô Mục hận ý gia tăng. Có thứ đồ tốt này thì cần phải sớm lấy ra, mà không phải đắc tội bọn họ. Trong mắt bọn họ nhằm vào Tô Mục, ngược lại là Tô Mục sai. Tại chỗ chỉ có lão Hạ không giống với rung động mọi người. Chỉ thấy thần sắc hắn cổ quái, càng giật mình, ba đại hội trưởng liền loại đan dược này đều bỏ được cho hắn. Hắn thấy, tinh hồn đan căn bản liền không khả năng là Tô Mục luyện chế ra đến. Thậm chí ngay cả cơ duyên đều không phải là, mà chính là ba cái hội trưởng cho Tô Mục. Không phải vậy nào có trùng hợp như vậy sự tình, có tốt như vậy đan dược, Tô Mục hội lưu đến bây giờ đều không dùng, còn lấy ra giao dịch, đan dược thật giả, còn cần Bạch Mi đại sư giám định mới biết được, mọi người chớ bị hắn lừa bịp. Cuồng đao tiếp nhận không Tô Mục bị nhiệt phùng, càng không quen nhìn Tô Mục phong cảnh, hô lớn, chương 923, người phạm tội hình sự nhiều lần. Cuồng đao một câu, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, những cái kia vọt tới Tô Mục trước mặt thiên tài luyện đan sư. Đều lui về sau lui, Hồ Nghi nhìn lấy Tô Mục trong tay bình ngọc, muốn là thật tinh hồn đan, cái kia tuyệt đối đủ để cho bọn họ điên cuồng, nhưng tinh hồn đan nào có dễ dàng như vậy luyện chế. Liền xem như thất phẩm luyện đan sư muốn luyện chế ra đến xác suất cũng cực thấp. Một cái thanh niên có thể lấy ra tốt như vậy thượng cổ đan dược, có độ tin cậy thì không cao. Nhìn đến chúng người nghi vấn, Tô Mục lòng tin tràn đầy, cái này ba khỏa tinh hồn đan mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng chỉ là hiệu quả thoáng kém như vậy một chút, không tồn tại hắn vấn đề. Bạch Mi đại sư, mời kiểm tra thực hư tại hạ đan dược. Quay người đối Bạch Mi đại sư ôm quyền, Bạch Mi đại sư gật đầu, tới đón qua bình ngọc, đổ ra ba khỏa màu nâu xanh đan dược, chú ý cẩn thận kiểm tra thực hư. Nhìn lấy Bạch Mi đại sư kiểm tra thực hư, mọi người một trận nín hơi, riêng là những cái kia thiên tài luyện đan sư đều đã khẩn trương cổ họng, bọn họ trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, bọn họ không tin Tô Mục có thể lấy ra tinh hồn đan, nhưng vừa hy vọng tinh hồn đan là thật. Nửa ngày sau đó, Bạch Mi đại sư trong mắt lóe lên dị sắc, ngẩng đầu quét mắt mọi người, cao giọng mở miệng, ba cái tinh hồn đan đều là giám định là giả. Cái gì? Giả? Trong lòng mọi người chấn động, cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, trừng trừng hai mắt dần dần dâng lên lửa giận, dám cầm giả đan dược lừa gạt bọn họ, to gan lớn mật. Hứa Lập Mệnh mấy người đều dài dài thở phào, may mắn là giả, không phải vậy bọn họ tối nay thì không chỉ có sắc mặt không ánh sáng, còn muốn bị Tô Mục nhiều lần đánh mặt. Bây giờ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mấy người nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng giơ lên trêu tức cùng đắc ý. Không có khả năng a, lão Hạc nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, không có đạo lý a, bà đại hội trưởng không có khả năng cho giả đan dược, trừ phi là muốn để Tô Mục trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng dùng loại thủ đoạn này làm khó dễ một tên tiểu bối, có ý nghĩa gì? Bạch Mi đại sư, ngươi có thể thấy rõ ràng. Tô Mục nhìn lấy Bạch Mi đại sư sắc mặt dần dần lạnh xuống, ánh mắt không đúng chỗ, hay có khác ý đồ? Hắn chính mình luyện chế đi ra đan dược, tuyệt không có khả năng là giả. Bạch Mi đại sư sầm mặt lại, siết chặt ba cái tinh hồn đan, trầm giọng nói, tiểu bối, ngươi là đang chất vấn lão phu sao? Mồm còn hôi sữa, Bạch Mi đại sư há lại ngươi có thể nghi ngờ. Lập tức thì có người đứng ra ủng hộ Bạch Mi đại sư, còn lại người nhìn lấy Tô Mục tức giận càng sâu, còn dám ở chỗ này ngụy biện. Bạch Mi đại sư đức cao vọng trọng, hắn giám định đồ vật chưa từng có sai lầm, há lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Thành chủ, xin đem kẻ này đuổi đi ra. Thành chủ, để kẻ này cho Bạch Mi đại sư dập đầu xin lỗi, đồng thời đánh vào đại lao. Tô Mục một câu, thành không thể tha thứ tội lớn ngập trời. Thành chủ mi đầu cau lại, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên không vui, liền hắn cũng sẽ không nghi vấn Bạch Mi đại sư, đến phiên ngươi một cái thanh niên đến nghi vấn. Nhất thời, hắn đối Tô Mục hảo cảm toàn bộ không có, miệng nhiều người sói chảy vàng. Bạch Mi đại sư rõ ràng là tại dùng trước kia địa vị cùng dư luận chèn ép hắn. Tô Mục sắc mặt chìm một lát sau, đối Bạch Mi đại sư vươn tay, đem đan dược còn cho ta, nói hắn đan dược là giả, vậy liền không đổi chính là, luận đan đại hội muốn hậu thiên mới cử hành, còn có thời gian đi làm đan đỉnh. Còn ngươi, Bạch Mi đại sư khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, nghĩa chính ngôn từ mở miệng, giả đan dược bản đại sư hết thảy không thu. Không thu? Tô Mục cười, nói dễ nghe, chỉ sợ là tham ô đi. Mạnh như đức cao vọng trọng Bạch Mi đại sư cũng không khỏi đối tinh hồn đan động tâm. Cái gì giả đan dược? Một thanh âm vang lên, ba người từ trong đám người nhanh chân đi ra đến, đứng vững tại Tô Mục trước mặt. Đại nhân, chúng ta tới muộn. Ba người đối Tô Mục gật đầu. Trình Hạ Dũng truyền âm nói, trong lời nói mang theo cung kính cùng hưng phấn. Cái này mấy canh giờ, để ba người bọn họ đối Tô Mục là tâm phục khẩu phục. Cái kia ba loại đan dược bọn họ đều tìm người luyện chế ra đến, toàn bộ làm thật, dược hiệu càng là như sách cổ miêu tả một dạng. Thương hội quật khởi trong tầm mắt, mấy thương hội cũng đem vượt qua bọn họ bất kỳ một cái nào thương hội trước đó thành tựu. Niếp hội trưởng, kẻ này lấy ra giả đan dược lừa gạt mọi người, hiện tại đang muốn đối với hắn tiến hành trừng phạt. Bạch Mi đại sư nhấp nhô mở miệng, hắn cùng Niếp Trường Minh ba người có giao tình, ba đại thương hội tuy nhiên xuống dốc, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, hắn vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi. Niếp Trường Minh ba người nhìn Tô Mục liếc một chút, Tô Mục sẽ ở chỗ này chào hàng giả đan dược? Không có khả năng, liền xem như còn muốn tốt đan đỉnh, cũng không đáng bốc lên loại này hiểm, nhưng Bạch Mi đại sư dư luận bày ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể oan uổng Tô Mục hay sao? Càng không đạo lý. Trầm ngâm một hồi, ba người vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Mục, không tin cũng phải tin, không phải vậy liền phải gặp nạn. Giả đan dược, kỳ, như thế thịnh hội, dám cầm giả đan dược lừa gạt người, lá gan cũng quá lớn. Bạch Mi đại sư, có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Niếp Trường Minh ba người đều là nhân tinh, không có trực tiếp phát tác, mà chính là đối Bạch Mi đại sư đưa tay nói. Bạch Mi đại sư nhướng mày, nhìn đan dược, lấy Niếp Trường Minh ba người nhãn lực, đan dược thật giả liếc một chút liền có thể nhìn ra. Vậy hắn tham ô đan dược sự tình liền muốn bại lộ. Ba đại hội trưởng, các ngươi là không tín nhiệm lão phu sao? Bạch Mi đại sư đạm mạc mở miệng, biểu lộ ra vẻ tức giận cùng bất mãn. Bạch Mi đại sư nói quá lời, chúng ta cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mà thôi. Đại sư không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là muốn kiến thức một chút, hắn làm giả thủ đoạn có thể cao minh đến loại trình độ nào. Niếp Trường Minh ba người cười nhạt mở miệng, trong lòng đã bắt đầu nắm chắc, liền nhìn cũng không chịu để bọn hắn nhìn một chút, tuyệt đối có mờ ám. Bạch Mi đại sư thần sắc cứng đờ, trong mắt hiện lên tức giận, nhìn không ra hắn đã sinh khí, cứ như vậy muốn nhìn giả đan dược. Niếp Trường Minh ba người không nhìn hắn uy hiếp ánh mắt, đưa tay thì là muốn nhìn đan dược, cái này khiến Bạch Mi đại sư càng là nổi giận, phát cái gì bị điên, nhất định phải theo hắn đối nghịch, biết theo hắn đối nghịch xuống chàng là cái gì không? Nhưng lời nói đều nói đến phân thượng này, muốn là sẽ không lại cho, thì thật muốn ra vấn đề, ở chỗ này không có một cái nào kẻ ngu dốt, không có khả năng không phát hiện được điểm ấy. Mặt lạnh lấy đem ba viên thuốc cho Niếp Trường Minh ba người. Ba người tiếp nhận đan dược, lập tức chú ý cẩn thận xem xét. T, chỉ là nhìn một hồi, ba người thì mãnh liệt hít sâu một hơi, không thể tin lặp đi lặp lại quan sát tinh hồn đan. Thượng cổ đan dược, lục phẩm tinh hồn đan, phẩm chất thượng thừa, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Ba người sợ hãi thán phục, cho dù là tàn thứ phẩm, trong mắt bọn hắn đều là hoàn mỹ vô khuyết. Tô Mục là thượng cổ luyện đan sư, tiện tay luyện chế ra đến tàn thứ phẩm, đều không phải là hiện đại luyện đan sư có khả năng với tới. Riêng là tại luyện chế thượng cổ đan dược phía trên, đây là đại nhân luyện chế ra đến, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện chế ra đến. Đại nhân quả nhiên là thất phẩm luyện đan sư, khó trách Bạch Mi lão đầu muốn tham ô, đây chính là luyện đan đột phá thần dược. Xem hết đan dược, ba người trong nháy mắt thì minh bạch cả kiện sự tình. Tốt như vậy đan dược, mặc cho ai đều sẽ tâm động, bất quá trong lòng ba người kinh hãi chiếm đa số, mới không đến 20 đỉnh cấp thất phẩm luyện đan sư a. Yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung, cũng là cái quái vật. Đại nhân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Hạ Dũng rốt cục hỏi ra tối nay muốn hỏi nhất vấn đề. Không đến 20, Tô Mục thuận miệng truyền âm hỏi, đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Thật không đến 20. T, Niếp Trường Minh ba người lại lần nữa mãnh liệt hít sâu một hơi. Quá biến thái, ba vị, bán lão phu một bộ mặt, nhìn đến ba người thần tình không đúng, Bạch Mi đại sư trong lòng biết bọn họ là nhìn ra. Vội vàng truyền âm nói, Niếp Trường Minh ba người sững sờ nhìn qua. Bạch Mi đại sư vội vàng đánh lấy ánh mắt, giúp hắn lần này, thiếu không các ngươi chỗ tốt, tinh hồn đan lão phu có thể cho các ngươi một khỏa, còn thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Bạch Mi đại sư thần sắc bên trong mang theo tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc điều kiện khác ba đại hội trưởng không có lý do gì cự tuyệt, càng sẽ không vì một cái thanh niên mà bắt hắn cho đắc tội. Rất hiển nhiên, việc này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, kinh nghiệm thâm hậu. Chương 924, cho ta nhìn qua. Niếp Trường Minh ba người hé miệng liếc nhau, điều kiện này, bọn họ còn thật tâm động. Nhưng tâm động đến hành động, đã là quá khứ thức, hiện tại bọn hắn đều là Tô Mục người, không có khả năng trả giúp ngươi lão già này. Bạch Mi đại sư, ngươi nói đây là giả đan dược đúng không? Được, vậy chúng ta thì khi chúng nó là giả đan dược. Niếp Trường Minh cao giọng mở miệng, Bạch Mi đại sư nhướng mày, đây coi như là đáp ứng hắn, có thể giọng điệu này làm sao nghe đều cảm thấy không thích hợp. Tiểu huynh đệ, chúng ta nguyện ý mua sắm ngươi đan dược, ngươi cho một cái giá đi. Niếp Trường Minh không tiếp tục để ý Bạch Mi đại sư, quay đầu đối Tô Mục nói, thái độ 10 phần thành khẩn. Tô Mục nghe ra Niếp Trường Minh ý tứ, Bạch Mi đại sư danh vọng quá cao, theo hắn tranh luận không có bất kỳ kết quả gì, không bằng dùng hành động thực tế đến chứng minh. Hội trưởng Tuệ Nhãn Thức Châu, ngươi cho một cái giá đi. Niếp Trường Minh trầm ngâm một chút, duỗi ra một ngón tay nói, 100.000 thượng phẩm nguyên thạch một khỏa, như thế nào? Ta cũng nguyện ý ra 100.000 thượng phẩm nguyên thạch mua sắm một khỏa tinh hồn đan, ta ra đồng dạng giá cả. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không bán cho chúng ta? Nhìn đến Niếp Trường Minh ba người đều ra giá cao mua sắm Tô Mục tinh hồn đan, Bạch Mi đại sư sửng sốt, ngay sau đó hiểu được bọn họ mục đích, nhất thời tức giận đến ria mép loạn chiến. Hỗn trướng, dám phản bội, các ngươi nhất định phải vì một cái thanh niên đắc tội lão phu sao? Truyền âm hét to, thậm chí trực tiếp nổi sát tâm, không chỉ có muốn đoạn hắn tài lộ, càng là tại mang ra hắn mấy chục năm vất vả tích lũy dư luận danh vọng. Muốn không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn là thật hận không thể giết Niếp Trường Minh ba người, để ba người vĩnh viễn im miệng. Niếp Trường Minh ba người bừng tỉnh như không có nghe được Bạch Mi đại sư lời nói, vẫn như cũ là khẩn cầu nóng rực nhìn lấy Tô Mục. Ba đại hội trưởng điên, ra 100.000 mua sắm giả đan dược, còn chỉ mua một khỏa. Trong đại điện đã rối loạn lên đến, Niếp Trường Minh ba người cử động, quá vượt qua dự kiến, quá không phù hợp lẽ thường. Ba đại hội trưởng não tử nước vào, Hứa Lập Mệnh mấy cái người biến sắc lại biến, bọn họ không hiểu, đây chính là 100.000 thượng phẩm nguyên thạch, ba đại thương hội đã xuống dốc đến Tam Lưu thương hội. 100.000 thượng phẩm nguyên thạch đối bọn hắn thế nhưng là một khoản không món tiền nhỏ, thì vì mua sắm một khỏa giả đan dược, nếu như không là não tử có vấn đề, cái kia chính là đan dược có vấn đề. Chẳng lẽ cái kia tinh hồn đan là thật hay sao? Tại chỗ người cũng không ngu ngốc, dần dần hoài nghi tinh hồn đan thật giả, riêng là nhìn đến Bạch Mi đại sư sắc mặt nhìn không tốt, càng thêm hướng tinh hồn đan là thật bên kia dựa vào. Một cái hội trưởng còn nói còn nghe được, ba đại hội trưởng đều làm như thế, tinh hồn đan có thể là thật, nhưng không có đạo lý. Bạch Mi đại sư giám định năng lực tại Đan Vương thành thế nhưng là kể đến hàng đầu. Hắn nói còn có thể có lỗi, mọi người đung đưa trái phải, thì liền thành chủ đều nhất thời đắn đo khó định. Niếp hội trưởng, có thể hay không đem đan dược cho tại hạ nhìn qua? Một thiên tài lục phẩm luyện đan sư mang mắt thấy mới là thật ý nghĩ. Đi lên đối Niếp Trường Minh nói, Niếp Trường Minh đương nhiên là vui lòng, sảng khoái đem tinh hồn đan cho hắn. Cái này, lục phẩm luyện đan sư lặp đi lặp lại quan sát tinh hồn đan. Triệt để kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Bạch Mi đại sư, trong mắt hiện ra không thể tin, tinh hồn đan rõ ràng là thật, tại sao muốn nói thành là giả? Ta đến xem, Trình hội trưởng, có thể hay không đem đan dược cho ta nhìn qua? Gặp sắc mặt hắn không thích hợp, hắn người cũng nhịn không được, đi lên mượn đan dược nhìn qua, là thật, ta mặc dù chưa từng gặp qua tinh hồn đan, nhưng bằng vào ta nhiều năm luyện đan kinh nghiệm đến xem, 89/10 là thật, chất lượng vô cùng tốt, phục dụng chí ít có thể gia tăng 5 thành linh hồn lực. Trong đại điện kinh hô không ngừng, không có nhìn tinh hồn đan người nghe lấy trên mặt toàn đều hiện lên kinh hãi. Linh hồn lực lượng gia tăng 5 thành, thế nhưng là một cái phi thường khủng bố tăng phúc. Hứa Lập Mệnh mấy người nhìn ngốc, cũng nhìn mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau đó bọn họ trong lòng thì khó chịu lên, chẳng lẽ đến sau cùng, vẫn là muốn để Tô Mục ra tận danh tiếng hay sao? Cho ta nhìn qua, thành chủ nghe lấy bọn hắn kinh hô ngồi không yên, đi xuống muốn qua đan dược xem xét, sau khi xem xong sắc mặt rõ ràng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Bạch Mi đại sư, trong mắt hiện ra lạnh ý, Bạch Mi đại sư, ngươi làm gì chuyện hồ đồ? Truyền âm đuổi hỏi, giao lưu hội là bọn họ phủ thành chủ dẫn đầu tổ chức. Bạch Mi đại sư lại làm ra loại này mất mặt sự tình. Cái này khiến phủ thành chủ mặt mũi để nơi nào? Truyền đi cái kia để ngoại nhân như thế nào nhìn đợi bọn hắn Đan Vương thành? Chẳng lẽ đan dược là thật? Thành chủ, mời cho lão phu nhìn lại một chút. Bạch Mi đại sư đã sớm hoảng, nhưng thân là người phạm tội hình sự nhiều lần hắn không chỉ có cố giả bộ trấn định, càng là giả thành hồ đồ. Theo trong tay thành chủ tiếp nhận đan dược, trên mặt dâng lên kinh ngạc, là lão phu nhìn nhầm, đan dược là thật. Còn mời thành chủ thấy lượng, thành chủ hư lạnh, hắn biết Bạch Mi đại sư là trang, tốt như vậy đan dược đều có thể nhìn lầm, cái kia Bạch Mi đại sư thì thẹn với giám định đại sư tên tuổi. Nhưng vì Đan Vương thành danh dự, thành chủ cũng chỉ có thể giả bộ như Bạch Mi đại sư là thật nhìn lầm. Chính ngươi đi cùng bọn hắn giải thích đi, thành chủ vung tay áo đi ra, để Bạch Mi đại sư tự mình giải quyết. Bạch Mi đại sư trong lòng thầm buông lỏng một hơi, cuối cùng là lừa gạt, muốn là thành chủ vạch trần hắn, vậy hắn thì anh minh hủy hết. Quay đầu toác Niếp Trường Minh ba người liếc một chút, hít sâu một hơi cất cao giọng nói, chư vị, trong đại điện dần dần an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía Bạch Mi đại sư, trong mắt đều thêm ra nghi vấn, vừa mới bản đại sư lại giám định một lần, tinh hồn đan làm thật, đồng thời phẩm tướng vô cùng tốt, dược hiệu cũng có thể tăng cường 5 thành linh hồn lực. Đối với luyện đan cùng tu luyện đều có hiệu quả, trước đó là bản đại sư nhìn nhầm, còn mời mọi người thứ lỗi, lần sau lão phu nhất định cảnh giác cao độ giám định bảo vật. Tham ô bảo vật chi tội. Liền bị Bạch Mi đại sư hời hợt hai câu nói hóa giải. Mọi người cũng đều tiếp nhận Bạch Mi đại sư giải thích. Một là bọn họ ai cũng không muốn đắc tội Bạch Mi đại sư. Hai là giám định bảo vật vốn là có đánh mắt khả năng. Không ai dám cam đoan tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là lục phẩm đan dược đều có thể nhìn lầm. Nhìn đến Bạch Mi đại sư trước kia giám định sai bảo vật. Không ít a, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, tham ô hắn đan dược, liền muốn như thế không đau không ngứa đi qua. Cái này vừa nói, mọi người biến sắc, sự tình tính nghiêm trọng hay không? Khắp nơi cũng là một câu sự tình, một câu cũng đủ để phá vỡ Bạch Mi đại sư toàn bộ giám định kiếp sống. Nhóc con, Bạch Mi đại sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tức giận đến một miệng lão răng đều nhanh cắn nát, miệng lưỡi bén nhọn thằng nhãi con. Tiểu hữu tại nổi nóng, lão phu có thể lý giải, Tô Mục là người bị hại, mặc kệ hắn nói cái gì, Bạch Mi đại sư đều chỉ đến nhịn xuống, còn phải vẻ mặt vui cười đối Tô Mục chắp tay, là lão phu sai lầm, còn mời tiểu hữu có thể tha thứ. Đương nhiên, tiểu hữu tổn thất lão phu hội bồi thường. Đây là một phần lục phẩm đan phương, còn mời tiểu hữu nhận lấy. Nhìn đến Bạch Mi đại sư quả quyết lấy ra một phần đan phương đi ra, Niếp Trường Minh trong lòng ba người đều thầm mắng lão hồ ly, một bộ này liên chiêu đủ để ngăn chặn Tô Mục miệng, muốn là lại phát khó, cái kia chính là Tô Mục không biết tốt xấu. Bạch Mi đại sư thủ đoạn rất có hiệu quả, mọi người thấy đan phương kinh hô không ngừng, một cái lục phẩm đan phương có thể xa so với lục phẩm đan dược đáng tiền, cho dù là bát phẩm đan dược cũng không sánh bằng. Bạch Mi đại sư thật sự là lớn khí, dũng cảm thừa nhận sai lầm, nguyện đến cúi đầu trước tiểu bối xin lỗi. Bạch Mi đại sư thật sự là chúng ta mẫu mực, một chương lục phẩm đan phương, tiểu tử này kiếm đại phát. Mọi người tán thưởng Bạch Mi đại sư lòng dạ, đồng thời cũng hâm mộ Tô Mục thu hoạch, mà cái này chính là Bạch Mi đại sư muốn hiệu quả. Chương 925, Thiên Đình, đại nhân nhận lấy đi, chúng ta bây giờ đấu không lại hắn. đại nhân, vì mới thương hội, tạm thời nhịn một chút đi. Nghe lấy Niếp Trường Minh ba người truyền âm, Tô Mục hít sâu một hơi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mới thương hội một khi thành lập, Bạch Mi đại sư loại nhân vật này cũng là tùy ý nắm. Gặp Tô Mục nhận lấy lục phẩm đan phương, Bạch Mi đại sư trong lòng cười lạnh, theo hắn đấu, ngươi còn non điểm, hắn lấy ra cũng không phải cái gì chân quý đan phương, cũng là cỏ đầu đường loại kia. Cho Tô Mục là không có chút nào đau lòng, nhưng tâm tình của hắn rất không vui, khó gặp tinh hồn đan không có tới tay, còn kém chút bị Niếp Trường Minh ba người cho tách ra ngược lại. Tâm tình của hắn làm sao tốt lên, lạnh lùng toác Niếp Trường Minh ba người, quay người ngồi đến thành chủ bên cạnh, Niếp Trường Minh ba người sắc mặt trầm xuống, bọn họ biết, liền xem như còn nể mặt nhau, hôm nay bọn họ cũng đem Bạch Mi đại sư đắc tội tới cùng. Huyết đài, tinh hồn đan bán ta được chứ? Tô Mục vừa đem tinh hồn đan thu hồi đi, những cái kia thiên tài luyện đan sư thì không kịp chờ đợi mở miệng. Đầy mắt nóng rực, huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn, bán cho ta nguyện ý ra giá cao. Đại huynh đệ, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, tinh hồn đan ta muốn hết. Tinh hồn đan là thật, những cái kia thiên tài luyện đan sư tất cả đều điên. Cả đám đều tranh nhau toàn bộ mua sắm, tiếp lấy thì liền những đại thế lực kia cũng ào ào tham dự đấu giá. Niếp Trường Minh cái này ba cái tam lưu hội trưởng trực tiếp bị chen đi ra, nhưng ba người không chút nào buồn bực, nhìn lấy điên cuồng đám người khóe miệng vung lên, bọn họ tác dụng đã phát huy xong. Trong thoáng chốc, bọn họ nhìn đến ba loại thất truyền đan dược hoành không xuất thế một màn, khẳng định sẽ so hiện tại điên cuồng vạn lần đi. Đáng giận, Hứa Lập Mệnh mấy người tức giận đến cắn răng, danh tiếng vẫn là bị Tô Mục cướp sạch. Bạch Mi đại sư nhìn lấy cũng tức giận đến không được, ba cái tinh hồn đan vốn phải là hắn. Chư vị, tại ồn ào bên trong, Tô Mục đưa tay để mọi người dần dần an tĩnh lại. Tinh hồn đan không chỉ bán, chủ đổi đan đỉnh, đan đỉnh, ta ra một tôn thượng phẩm bảo đỉnh, cút sang một bên, huynh đệ, ta cho ngươi một tôn thiên đỉnh. Mọi người chỉ là sững sờ một lát thì lần lượt ra giá, bảo đỉnh triệt để không nổi bật, cao hơn chừng một phẩm giai thiên đỉnh mới đầy đủ phân lượng. Huynh đệ, ta nguyện ra một tôn thiên đỉnh, cộng thêm 100 khỏa nguyên hạch. Ta ra một tôn thiên đỉnh, cộng thêm 100 khỏa nguyên hạch, cùng một bộ thiên giai công pháp. Ồn ào bên trong, một thanh âm để trong đại điện trực tiếp an tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía một cái lục phẩm thiên tài luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền thiên giai công pháp đều lấy ra. Điên không thành, đây là tại đổi đồ vật, cũng không phải đánh bạc thân gia. Hỗn đản, Hứa Lập Mệnh nghe đến trực tiếp tức điên, Bạch Cửu Tường vì lôi kéo hắn cũng chỉ là ra một bộ thiên giai chiến kỹ, vẫn là vì để hắn thay Bạch gia xuất chiến luận đan đại hội. Mà Tô Mục cái gì cũng không cần làm, liền đạt được so chiến kỹ càng thêm chân quý công pháp. Còn có đan đỉnh nguyên hạch, cái này trực tiếp đem hắn dẫm lên hạt bụi bên trong. Bạch Mi đại sư cũng không chịu nổi, nhiều như vậy đồ tốt, liền hắn đều tâm động, cái này vốn là hắn. Trong nháy mắt, hắn đối Niếp Trường Minh ba người hận ý lại lần nữa tăng lên. Huyết đài, ta tin tưởng không có người ra giá cao hơn ta, đổi cho ta đi. Vị thiên tài kia lục phẩm luyện đan sư đầy mắt chờ mong nhìn lấy Tô Mục. Khẩn cầu, Tô Mục trầm ngâm, trừ thiên đỉnh cùng nguyên hạch, công pháp đối với hắn hoàn toàn không dùng, nhưng có thể lấy ra đi bán lấy tiền. Nói đùa, ta ra một tôn trung phẩm thiên đỉnh. Một đạo quát to vang lên, để cái kia lục phẩm luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Một tôn trung phẩm thiên đỉnh trực tiếp vượt qua hắn tất cả mọi thứ tổng cộng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là hắn cường lực đối thủ cạnh tranh, cũng là lục phẩm luyện đan sư, cộng thêm 200 khỏa nguyên hạch. Không đợi hắn lại đấu giá, cái kia luyện đan sư tiếp tục tăng giá, trực tiếp áp chế rơi hắn đấu giá tâm tư. Trần Giang, ngươi cái gì ngươi, không có tiền thì ngoan ngoãn im miệng. Trần Giang khinh thường cười lạnh, đối Tô Mục ôm quyền, huynh đệ, hiện tại hẳn là không người có thể so sánh ta ra giá càng cao. Tô Mục quét mắt một vòng trên trận, đừng nói luyện đan sư, thì liền những đại nhân vật kia đều không người có ra giá tâm tư. Liền gật gật đầu, đem tinh hồn đan cho Trần Giang, keng, Trần Giang cũng rất sung sướng lấy ra đan đỉnh, còn có 200 khỏa nguyên hạch, nhìn trước mắt cao cỡ nửa người ba chân đan đỉnh, Tô Mục trên mặt dâng lên vẻ hài lòng, những này luyện đan sư nắm giữ khẳng định là thượng phẩm thiên đỉnh. Nhưng đối với hắn mà nói, trung phẩm thiên đỉnh đã hoàn toàn đầy đủ, huống chi vẫn là chỉ dùng 3 khỏa tàn thứ phẩm đổi lấy. Kiếm lời lớn, a, cầm lấy đan đỉnh, nét mặt biểu lộ vui mừng, có cải tạo tiêm chất, tôn này đan đỉnh nội tình rất tốt. Chỉ cần một lần nữa khắc họa cao giai đỉnh văn thì có thể trở thành thượng phẩm thiên đỉnh. Hài lòng gật đầu, một công nhiều việc, hậu thiên lấy Thương Lan danh hào xuất chiến, lại thiếu một cái bại lộ điểm, chuyến này xem như hoàn mỹ kết thúc. Tô Mục đối thành chủ ôm một cái quyền, thu đồ tốt liền xoay người rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, thần sắc khác nhau, ánh mắt chớp động, các loại Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt, ánh mắt mọi người lần lượt rơi vào Hứa Lập Mệnh trên thân, khóe miệng hiện ra như có như không mỉa mai. Đây chính là không nên thân phổ thông đệ tử, giống như so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều a. Nhìn đến mọi người mỉa mai, Hứa Lập Mệnh sắc mặt tái xanh, im ắng cái tát đánh vào trên mặt hắn, để hắn hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Đi, cắn răng đứng dậy rời đi, đợi tiếp nữa, hắn liền muốn triệt để trở thành trò cười. Bạch Cửu Tường cùng Minh Giai Tĩnh sắc mặt hai người rất khó coi. Đối thành chủ ôm một cái quyền quay người rời đi, mọi người thấy xám xịt rời đi Hứa Lập Mệnh mấy người. Khinh thường lắc đầu, cứ như vậy chút bản lãnh, là cái gì đến lực lượng xem thường đồng tông đệ tử. Thú vị tiểu gia hỏa, thành chủ nhìn lấy ngoài cửa, đối Tô Mục hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, đồng thời khóe miệng vung lên một nụ cười khổ, kém chút thì nhìn nhầm. Giao lưu hội sau khi kết thúc, Niếp Trường Minh ba người mới rời khỏi, tránh cho bọn họ cùng Tô Mục quan hệ bại lộ. Trở lại tửu lâu về sau, không nhìn thấy Tô Mục người, chỉ nhìn thấy trên mặt bàn lưu lại truyền âm ngọc giản. Nghe xong trong ngọc giản truyền âm, ba người mới biết Tô Mục là muốn tìm ẩn nấp địa phương gặp mặt. Ba người lập tức tìm địa phương tốt, để Tô Mục tới Đan Vương thành nơi nào đó phổ thông trong tiểu viện. Tô Mục nhìn thấy Niếp Trường Minh ba người, đại nhân, nhìn đến Tô Mục, Niếp Trường Minh ba người thì cung kính ôm quyền. Đến bây giờ, bọn họ đã vui lòng phục tùng, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, tại một cái luyện đan yêu nghiệt chỉ huy dưới, thương hội tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, nghiền ép hắn thương hội, chuẩn bị cho ta một cái phòng. Tô Mục gật đầu, nói, đại nhân mời tới bên này. Niếp Trường Minh ba người đã sớm chuẩn bị cho Tô Mục tốt gian phòng. Tư mật tính cùng an toàn tính, tuyệt đối là cấp bậc cao nhất, cho dù là độ linh cảnh đến, cũng đừng hòng đánh vào. Keng, mới vừa tiến vào gian phòng, chỉ thấy Tô Mục lấy ra vừa mới đổi lấy thiên đình. Ba người sững sờ dưới, lập tức đầy mắt nóng rực, đại nhân lại muốn luyện đan. Đại nhân, chúng ta có thể hay không ở một bên quan sát? Ba người ôm quyền khẩn cầu, bọn họ vô cùng khát vọng có thể mở mang kiến thức một chút Tô Mục luyện đan thuật. Ai nói đem muốn luyện đan? Tô Mục lắc đầu, ba người lại lần nữa sửng sốt, không luyện đan, cái kia lấy ra đan đỉnh làm gì? Tô Mục không có giải thích, quay người lấy ra một thùng lớn thực đỉnh dịch đi ra, đem thiên đỉnh ngâm mình ở bên trong, chi chi chi, khói bụi nhảy lên. Niếp Trường Minh ba người mờ mịt liếc nhau, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Thực đỉnh dịch, xích lại gần xem xét, phát hiện là thực đỉnh dịch, ba người đều kinh hãi, đại nhân, ngài đây là làm gì? Thật vất vả mới đổi lấy trung phẩm thiên đỉnh, liền muốn như thế phế, một lần nữa khắc họa đỉnh văn. Lúc này thời điểm Tô Mục mới chậm rãi giải thích nói, tôn này thiên đỉnh nội tình tốt, một lần nữa khắc họa đỉnh văn có thể tấn thăng làm thượng phẩm thiên đỉnh, tại luận đan trên đại hội sử dụng cũng sẽ không bị nhận ra. Một lần nữa khắc họa đỉnh văn, ba người vẫn như cũ là một mặt mộng, một lát sau mới ý thức tới, trực tiếp cả kinh nhảy dựng lên. Đại nhân, ngài, ngươi là đỉnh văn sư, không đến 20 tuổi, thất phẩm luyện đan sư còn chưa đủ, vẫn là thân phận tôn quý đỉnh văn sư. Chương 926, Đan Vương Miếu. Nghe lấy Niếp Trường Minh thanh âm rung động, Tô Mục khẽ gật đầu, chuyển tay lấy ra các loại đỉnh văn tài liệu, những tài liệu này bao quát luyện chế tinh hồn đan dược tài, đều là theo ba đại chấp sự bọn người trên thân được đến. Cũng là đỉnh văn tài liệu quá ít, chỉ có thể khắc họa như thế một lần. Ùm ụp, thực đỉnh dịch đem thiên đỉnh phía trên đỉnh văn ăn mòn hoàn tất. Tô Mục đem thiên đỉnh lấy ra, ba người đều không thể lấy lại tinh thần, khó khăn nuốt nước miếng, thẳng đến Tô Mục ngồi xếp bằng ở chỗ kia khắc họa đỉnh văn, ba người mới hồi lại tâm thần, khó khăn đối mặt hắn mới vừa nói tựa như là đem thiên đỉnh biến thành thượng phẩm thiên đỉnh. Dư vị lấy Tô Mục trước đó lời nói, trong lòng ba người kinh hãi càng sâu, chỉ dựa vào đỉnh văn là có thể đem trung phẩm thiên đỉnh biến thành thượng phẩm thiên đỉnh. Đỉnh văn thuật tuyệt đối mạnh đến một loại sự đáng sợ, ít nhất là cao cấp đỉnh văn sư. Trong lòng ba người chắc chắn, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, không thể lỗ hổng mảy may chi tiết, thật là tinh diệu thủ pháp, tay vững vàng, tâm vững vàng, người vững vàng, đỉnh văn thuật càng vững vàng, mỗi một bút phác họa đều là tự nhiên mà thành. Quan sát bên trong, ba người không ngừng sợ hãi thán phục, nhìn lấy Tô Mục cũng càng lúc càng giống là đang nhìn một cái quái vật. Thời gian không ngừng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác phía đông dâng lên một vệt màu trắng bạc. Hô, Tô Mục để xuống đan đỉnh, nhìn lấy phía trên hoàn mỹ đỉnh văn, thở dài một hơi, xoa thành mồ hôi mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vì tranh thủ thời gian, hắn là mão đủ sức lực khắc họa đỉnh văn, không phải vậy muốn khắc họa xong, tối thiểu đến 3 ngày sau đi, so luyện chế một lò bát phẩm đan dược đều mệt mỏi. Chuyển tay lấy ra một khỏa lục phẩm linh hồn tính đan dược. Ban đầu ngồi xếp bằng lấy tu luyện khôi phục, Niếp Trường Minh ba người nhìn đến là tinh thần vô cùng phấn chấn. Gặp Tô Mục tu luyện, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước. Cầm lấy đan đỉnh lại lần nữa xem xét tỉ mỉ, thật đề thăng làm thượng phẩm thiên đỉnh, có thể khắc họa ra như thế đỉnh văn, luyện khí thuật tuyệt đối không thấp, chỉ sợ hắn luyện khí thuật tại lục phẩm trở lên. Sợ hãi thán phục lấy, ba người lại lần nữa hít vào khí lạnh, đan khí song toàn, tránh thức tuyệt thế yêu nghiệt. Ba người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt thêm ra kính nể, cũng nhiều ra hướng tới, bọn họ hiện tại là càng ngày càng chờ mong mới thương hội tổ kiến thời gian. Sau hai canh giờ, Tô Mục phun ra một ngụm trọc khí, lui ra tu luyện, đại nhân, cái kia đi tham gia tuyển bạt. Niếp Trường Minh vội vàng ôm quyền, tuyển bạt lập tức bắt đầu, không đi nữa thì không cách nào tham gia luận đan đại hội. Tô Mục gật đầu đem thiên đỉnh thu vào túi chữ vật, đồng thời lấy ra sách nhỏ, xem xét luận đan đại có tất cả quá trình. Tại lật xem bên trong, bộ dáng chậm rãi biến hóa, tại Niếp Trường Minh ba người ánh mắt kinh dị bên trong, biến thành một người tướng mạo thanh niên bình thường. Cái này, đây là cái gì thuật dịch dung? Niếp Trường Minh ba người nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ lại nhìn không ra mảy may manh mối, thì liền khí thức đều biến, hoàn toàn không cách nào cùng Tô Mục vừa mới bộ dáng liên hệ với nhau. Rung động đồng thời, Tô Mục trong mắt bọn hắn biến đến càng ngày càng thần bí. Liền cao cấp như vậy thuật dịch dung đều có, đến tột cùng còn có cái gì là Tô Mục không biết. Bây giờ gọi ta Thương Lan, đi thôi, xem hết sách. Tô Mục hai tay đặt ở tại sau lưng, nhanh chân đi ra đi. Tại Thương Lan đế quốc đế đô hắn truyền thụ cho Nạp Lan Nguyên Thiên Diện Ma Quân công pháp. Chính mình cũng thuận đường học, lâu như vậy không dùng chỉ là bởi vì không cần thiết. Niếp Trường Minh ba người khó khăn liếc nhau, cung cung kính kính theo sau. Đại nhân, chúng ta rất nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Nhưng tối hôm qua chúng ta giúp hết ngươi, bây giờ thì đi cùng một chỗ. Hắn người bình tĩnh sẽ sinh nghi, rời đi viện tử về sau. Niếp Trường Minh đem chính mình lo lắng nói ra, Tô Mục muốn che giấu mình thân phận, không có đơn giản như vậy, yên tâm, ta sớm có sắp xếp. Tô Mục cười nhạt nói, vuốt ve một chút túi chữ vật, lòng tin tràn đầy. Niếp Trường Minh ba người nghi hoặc liếc nhau, đều là nghĩ không ra Tô Mục còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm cho người khác không cách nào phát. Hiện, Đan Vương Thành, Đan Vương Miếu là Đan Vương Thành Thánh Địa, xây dựng ở trung tâm thành trì, chiếm diện tích 100 mẫu, điển hình tiểu hoàng cung, Đan Vương trong miếu bên ngoài, thời thời khắc khắc duy trì náo nhiệt, hôm nay bên trái thiên điện bên trong, càng chen chúc. Ở chỗ này, đem chiến đấu ra có thể tham gia luận đan đại hội thiên tài luyện đan sư. Càng là dương danh lập vạn bắt đầu, còn thật sự là náo nhiệt. Tô Mục bốn người còn không có tiến vào cung điện, thì nhìn đến thềm son phía trên chật ních người. Những thứ này người đều là tới tham gia náo nhiệt, tham gia tuyển bạt đều đã tiến vào trong cung điện. Xuyên qua đám người, tiến vào cung điện, chỉ thấy mấy trăm người đã chờ đợi thật lâu. Tô Mục tựa ở cột nhà phía trên yên tĩnh chờ đợi. Niếp Trường Minh ba người thì là chờ ở bên ngoài, Hứa Lập Mệnh trong đám người không ngừng tìm kiếm. Từ đầu đến cuối không có nhìn đến Tô Mục bóng người. Mi đầu dần dần nhăn lại, tuyển bạt lập tức liền muốn bắt đầu. Còn chưa tới, làm cái quỷ gì, sợ là không dám tới đi. Cười lạnh lắc đầu, liền không còn quan tâm. Không đến vậy tốt, ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Cũng là đáng tiếc, hắn muốn đang tuyển chọn phía trên nghiền ép Tô Mục. Ra ngụp ác khí, hiện tại không có cơ hội này. 30 phút đi qua, tuyển bạt vẫn không có bắt đầu. Làm sao chả không bắt đầu a? Ta đều đến một canh giờ, cái gì thời điểm mới bắt đầu? Muốn chờ tới khi nào? Một cái tuyển bạt, làm sao phiền toái như vậy? Trong đám người, lời oán giận không ngừng, theo đạo lý tuyển bạt một phút trước thì cần phải bắt đầu. Bây giờ lại liền người chủ trì cũng không tới, để bọn hắn ở chỗ này tốn hao lấy, có ý tứ gì? Yên lặng, một đạo quát lạnh vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một người mặc đan hỏa bào trung niên nam tử đi tới. Tại hắn trước ngực trái tay áo lấy 8 đóa hỏa diễm. Bát phẩm luyện đan sư, đơn chấp sự, tất cả mọi người có chút chờ không nổi, xin hỏi tuyển bạt cái gì thời điểm mở ra? Một cái luyện đan sư đi lên ôm quyền hỏi, để cho các ngươi các loại như thế một hồi liền chờ không? Có thể thành cái gì châu báu? Đơn chấp sự quát lạnh nói, không vui quét mọi người liếc một chút, chúng luyện đan sư nhìn lấy đơn chấp sự, sắc mặt rất khó coi, bọn họ không phải là không thể các loại, cũng nên cho ra một lời giải thích a. Đơn chấp sự trong lòng biết làm treo nhiều người như vậy không tốt. Hắn giọng nói, tuyển bạt chỗ lấy còn chưa có bắt đầu, là muốn chờ một người. Chờ người, chúng luyện đan sư trong nháy mắt thì giận. Cái gì người có thể để bọn hắn nhiều người chờ như vậy? Sợ là Đan Vương Đô không có kiêu ngạo như vậy. Đơn chấp sự, chúng ta muốn chờ người nào? Một cái luyện đan sư chịu đựng nộ khí hỏi, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai, có thể để bọn hắn chờ lâu như vậy. Cố Quan Lâm, đơn chấp sự nhấp nhô phun ra 3 chữ, cái tên này để mọi người tại đây trực tiếp giật mình. Hắn không phải không tham gia tuyển bạt sao? Tại sao lại muốn tới? Nguyên lai là chờ hắn, nhưng đến cũng quá chậm đi, cái này thời điểm còn chưa tới, chẳng lẽ muốn kéo đến tối đi không được? Tô Mục nhìn lấy chung quanh luyện đan sư, cảm thấy rất ngạc nhiên, danh tự có lớn như vậy uy lực, đều chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn, một chút lửa giận đều không có. Huyết đài, xin hỏi cái này Cố Quan Lâm là ai? Nhịn không được hiếu kỳ, hỏi hướng bên cạnh một cái luyện đan sư. Cái kia luyện đan sư nghe tiếng, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, phảng phất là nghe được cái gì thật không thể tin vấn đề. Tô Mục bị nhìn chằm chằm thần sắc mất tự nhiên, giải thích nói, tại hạ theo hoang dã mà đến, còn mời huynh đài chỉ giáo, nguyên lai là theo tiểu địa phương đến. Cái kia luyện đan sư giật mình gật đầu, một mặt trịnh trọng cùng Tô Mục nói, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ, tại Đan Vương Thành, ai cũng có thể gây, duy chỉ có Cố Quan Lâm không thể gây, năm nào vẻn vẹn 18 tuổi, cũng đã là lục phẩm luyện đan sư, thiên phú dị bẩm, trọng yếu nhất là hắn sư tôn, là một vị đại đan sư, nghe nói luyện đan thuật so Đan Vương còn muốn lợi hại hơn. Tô Mục hơi nhíu mày, lợi hại như vậy, khó trách những thứ này người chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn, mới đại đan sư cũng dám tự xưng Đan Vương. Đối với cái này Tô Mục cảm thấy im lặng, cũng quá hội cho trên mặt mình thiếp vàng. Đến, Cố Quan Lâm đến, chỉ chốc lát, cửa đại điện một trận rối loạn, chỉ gặp một cái trắng nõn thiếu niên dậm chân mà đến. Ngạo khí 10 phần, ánh mắt quét qua, khóe miệng hiện ra khinh miệt nụ cười. Đối với cái này tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, thậm chí cũng không dám cùng thiếu niên ánh mắt đối mặt. Tô Mục nhìn về phía thiếu niên, trên mặt hiện lên hoảng hốt, là hắn, Tô Mục, cho bản đan sư lăn ra đến. Chương 927, mượn đao giết người. Tô Mục nhìn lấy trên mặt thiếu niên dâng lên giật mình. Nguyên lai tên là Cố Quan Lâm, khó trách hội mời hắn đến Đan Vương Thành tham gia luận đan đại hội. Tô Mục, cho bản đan sư lăn ra đến. Nghe đến Cố Quan Lâm hét to, mọi người sững sờ dưới, nhìn chung quanh, rối loạn lên đến. Tô Mục là ai? Hắn tìm Tô Mục làm gì? Ai là Tô Mục? Làm cho Cố Quan Lâm làm lấy nhiều người như vậy mặt kêu đi ra. Tuyệt đối là phân lượng không thấp nhân vật. Hứa Lập Mệnh trong đám người mộng, tìm Tô Mục làm gì? Một cái đệ tử nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể chịu đến đại đan sư đồ đệ coi trọng không thành? Dựa vào cái gì? Hứa Lập Mệnh tức giận đến cắn răng, làm sao đến đâu hắn đều so Tô Mục yếu hơn một bậc. Một cái mới lên cấp đệ tử, dựa vào cái gì khắp nơi giẫm tại trên đầu của hắn? Tô Mục nhìn lấy Cố Quan Lâm nhướng mày, trong một năm luyện đan thuật tăng lên 3 phẩm giai, xác thực thiên phú cao, nhưng bây giờ cũng chỉ là lục phẩm mà thôi, phách lối như vậy, không để ý đến Cố Quan Lâm, an bài tốt hết thảy không thể như vậy hết hiệu lực. Không ra ha, Cố Quan Lâm ánh mắt lạnh lẽo, hắn hảo ý đưa đi lệnh bài, lại dám đem hắn lệnh bài bóp nát, còn dám ăn nói ngông cuồng, hắn hôm nay cố ý tới chính là muốn nhìn xem Tô Mục đến tột cùng có khả năng bao lớn. Một năm nay, ta ăn bao nhiêu khổ, ăn bao nhiêu tội, năm đó nhục nhã, ta có thể rõ mồn một trước mắt. Trong lòng càng nghĩ lửa giận càng cái gì, băng lãnh khí tức phát ra, để trong đại điện tất cả mọi người là một cái dùng mình. Ai cũng không dám lên tiếng, xem bộ dáng là cái kia Tô Mục gây tôn này sống Diêm Vương. Cái kia gọi Tô Mục thảm rồi, hiện đang sợ là núp ở chỗ nào không dám ra tới. Mọi người thấy một mực không có người đứng ra, cười lạnh trêu tức, cái này thời điểm còn dám ra đây, vậy liền thuần túy là tự tìm cái chết, trốn tránh mới là sáng suốt chi tuyển. Còn không ra, Cố Quan Lâm tức giận đến cắn răng, coi là trốn tránh thì hữu dụng không? Cố thiếu, ngay tại Cố Quan Lâm muốn động thủ đem đại điện lật cái úp sấp thời điểm, Hứa Lập Mệnh đột nhiên đi tới, đối với hắn ôm quyền, lăn đi. Cố Quan Lâm nhìn lấy Hứa Lập Mệnh nhướng mày, cũng không phải là Tô Mục, nhảy ra ngoài làm gì? Hứa Lập Mệnh thần sắc cứng đờ, trong mắt dâng lên lửa giận cùng xấu hổ giận dữ, hắn tốt xấu là thiên tài lục phẩm luyện đan sư, thế mà trước mặt mọi người quát tháo hắn để hắn lăn. Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cố thiếu, ta biết Tô Mục, hắn là ta đồng tông sư đệ. Đè xuống lửa giận, cứng lấy mặt mũi mở miệng, thật vất vả đụng tới một cái hắn đều không thể trêu vào nhân vật. Mượn đao giết người loại sự tình này, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Cố Quan Lâm nghe nói như thế hơi nhíu mày, một lần nữa đánh giá Hứa Lập Mệnh, hắn hiện tại ở đâu? Để hắn tới. Cố thiếu, Tô Mục hắn chính là ta tông một cái đệ tử bình thường. Hắn nếu là có chỗ nào đắc tội ngươi, ta có thể tìm được hắn, để ngươi tùy ý xử trí. Hứa Lập Mệnh nói hướng Cố Quan Lâm tìm đến phía hữu hảo nụ cười. Tông môn bên kia thì không cần lo lắng. Tại hạ sẽ đi bẩm báo, ngụ ý cũng là Cố Quan Lâm liền xem như đem Tô Mục ngàn đao bầm thây, cũng không cần lo lắng Lạc Nhật tông hội tìm phiền toái. Thật mẹ hắn bỉ ổi. Hứa Lập Mệnh lời này vừa nói ra, lập tức lọt vào đông đảo luyện đan sư phỉ nhổ, tiện tay liền đem đồng tông sư huynh đệ cho bán, không bằng cầm thú, đây càng là tại ném Lạc Nhật tông mặt mũi, để tất cả mọi người biết Lạc Nhật tông đệ tử ở giữa không hợp. Có thể tùy ý bốn, nhưng Hứa Lập Mệnh hiển nhiên không quan tâm những chuyện đó. Để đông đảo luyện đan sư là càng xem càng buồn nôn. Liền chó đều mạnh hơn hắn, loại này người là làm sao trở thành lục phẩm luyện đan sư, thật sự là luyện đan giới sỉ nhục. Ngươi nói cái gì? Cố Quan Lâm nhướng mày, ánh mắt lại lần nữa hiện lạnh. Cố thiếu đừng hiểu lầm, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Lập Mệnh không có phát giác Cố Quan Lâm thái độ có cái gì không đúng, càng để ý hắn người đối với hắn cái nhìn, vội vàng xoay người đưa tay giải thích nói, Tô Mục kẻ này tại tông môn làm nhiều việc ác, vừa tiến vào tông môn thì giết hại hơn 10 cái cùng giới con cháu, sau lại mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, thông qua ti tiện thủ đoạn đoạt được không ít bảo vật, nhưng không biết sao hắn đem chính mình ngụy trang quá tốt, tăng thêm có chút điểm bối cảnh, tông môn đến bây giờ đều không có đối với hắn tiến hành trừng phạt. Cố thiếu chuyên môn tìm hắn, tất nhiên là bởi vì hắn được đường ác liệt, xử lý hắn là vì ta tông giải quyết hết một cái mối họa lớn. Nói xong, Hứa Lập Mệnh lấy cười lấy quay đầu nhìn lấy Cố Quan Lâm, đồng thời đánh lấy ánh mắt, lý do hắn đều cho ra đến, dạng này liền tốt giết Tô Mục a. Cố Quan Lâm đã muốn đối phó Tô Mục, đối với hắn giải thích tuyệt đối sẽ 100% tán đồng. Nhưng hắn không có ở Cố Quan Lâm trên mặt như ý nhìn đến đồng ý hoặc là cao hứng thần sắc. Ngược lại nhìn đến sát cơ, muốn giết ta, Hứa Lập Mệnh mở trừng hai mắt, lùi lại một bước, Cố Quan Lâm vì sao lại muốn giết hắn? Cố thiếu, ta nói đều là thật, những sự tình này tại trong tông môn đều có thể kiểm chứng. Cố Quan Lâm cười lạnh, kiểm chứng, hắn cần phải đi kiểm chứng sao? Ngươi cứ như vậy muốn mượn ta chi thủ trừ rơi hắn. Đã ngươi nhìn như vậy không quen hắn, như thế hận hắn, ngươi làm sao chính mình không thế thiên hành đạo đâu? Ta, Hứa Lập mạnh miệng mở rộng, nhìn một chút chính mình tay gãy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ta đời này hận nhất người khác ở trước mặt ta loạn nói huyên thuyên. Cố Quan Lâm đi hướng Hứa Lập Mạnh, sát khí càng ngày càng nặng. Hứa Lập Mạnh trong lòng một sợ, từng bước lui lại, cuống quýt giải thích nói: "Cố thiếu, ta không phải ý tứ này, ngươi muốn là không nghĩ giết hắn, cũng có thể làm hắn xử trí. Tóm lại, ngài nói tính toán, ta là nhìn hắn khó chịu, cũng theo ngươi suy nghĩ một dạng, muốn trừ hết hắn, nhưng bản thiếu quang minh chính đại, sẽ không giống ngươi cái này ti tiện chi đồ. Ngươi, để ta cảm thấy buồn nôn." Cố Quan Lâm trên thân sát khí đột nhiên bạo phát, một quyền hướng về Hứa Lập Mạnh bộ mặt đánh tới. Hứa Lập Mạnh biến sắc, vô ý thức trốn tránh, nhưng vừa mới chuyển thân thể hắn thì dừng lại, trốn được Cố Quan Lâm công kích, có thể trốn được Cố Quan Lâm thủ hạ công kích sao? Chỉ là đan vương miếu, liền đầy đủ hắn uống một bình. Nhưng Hứa Lập Mạnh đánh giá thấp Cố Quan Lâm một quyền này uy lực. Trực tiếp bị đánh rơi ba cái răng, thổ huyết bay ra ngoài. Người tới, Cố Quan Lâm chuyển cổ tay, lạnh lùng nhìn lấy ngã trên mặt đất Hứa Lập Mạnh, quát lạnh nói: "Cố thiếu, đơn chấp sự hấp tấp tới." Đối với bị đánh Hứa Lập Mạnh thờ ơ, Cố Quan Lâm địa vị có thể còn cao hơn Hứa Lập Mạnh được nhiều. Chỉ vì hắn sư tôn, liền Lạc Nhật Tông tông chủ đến, cũng không dám thất lễ, coi như không so bối cảnh, Cố Quan Lâm tiền đồ cũng so Hứa Lập Mạnh lớn, đồng dạng là lục phẩm luyện đan sư, Cố Quan Lâm có thể so sánh Hứa Lập Mạnh chân nhỏ đủ 15 tuổi. Bọn họ Đan Vương Miếu càng là không cần phải nói, làm Hoàng Cương luyện đan thánh địa, cái nào cái tông môn dám ở Đan Vương thành làm càn? Ai dám tại Đan Vương trước miếu nháo sự? Vả miệng, hắn hôm nay nếu là có thể mở miệng nói chuyện, bắt ngươi là hỏi, Cố thiếu, tha cho, tha mạng. Hứa Lập Mạnh còn không có đứng lên, nghe đến Cố Quan Lâm lời nói sắc mặt đại biến, gấp vội xin tha, nhưng đơn chấp sự cũng sẽ không quản nhiều như vậy, gặp Cố Quan Lâm thái độ kiên định, không chút do dự liền đi qua, cầm lên Hứa Lập Mạnh thì tay năm tay 10, Hứa Lập Mạnh tựa như là một con chó chết, trong tay hắn kêu to vài tiếng về sau, thì liền kêu thảm đều kêu không được, nhìn lấy Hứa Lập Mạnh bị đánh đầy miệng máu tươi, đều nhìn không ra một cái hoàn chỉnh khuôn mặt, chúng luyện đan sư chỉ cảm giác trong lòng thống khoái, mặc kệ Hứa Lập Mạnh như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo. Bán đồng tông con cháu, cũng là làm cho người khinh thường. Không có tới, Cố Quan Lâm không có đem Hứa Lập Mệnh để ở trong lòng. Liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, ánh mắt ở trong đại điện vài lần tìm kiếm, đều không nhìn thấy Tô Mục, trong mắt lộ ra thất vọng, đối với hắn hạ nhân thời điểm như vậy càn rỡ, bây giờ lại liền tuyển bạt cũng không dám đến, dạng này đối thủ, quá làm cho hắn thất vọng. Tô Mục, ngươi tránh không rơi, Cố Quan Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp quay người rời đi, một năm trước đổ ước, nhất định phải chấp hành. Chương 928, ba ly tạp chất, nhìn lấy Cố Quan Lâm rời đi, mọi người thở phào, liền Đan Vương Miếu cũng không dám chọc hắn, hắn ở chỗ này lời nói, bọn họ ai cũng muốn nơm nớp lo sợ. Tô Mục nhìn lấy cửa phương hướng mi đầu dần dần nhăn lại đến, xem ra Cố Quan Lâm là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, khẳng định sẽ đầy thành tìm kiếm, muốn là tìm không thấy hắn, hắn thân phận lập tức liền sẽ bại lộ, được nhanh điểm thông qua tuyển bạt, quay đầu nhìn về phía đan chấp sự, chỉ muốn tuyển bạt nhanh điểm bắt đầu, nhanh điểm kết thúc, đan chấp sự tuyển bạt hiện tại có thể bắt đầu đi. Một cái luyện đan sư hỏi hướng đan chấp sự, hiện tại Cố Quan Lâm đều đã đi, cũng không cần lại trì hoãn thời gian a. Tuyển bạt bắt đầu, đan chấp sự gật gật đầu, nhấc vung tay lên, mang theo mọi người rời đi. Hứa Lập Mệnh giờ phút này giống như một con chó chết nằm trên mặt đất. Không có một người quan tâm hắn chết sống, ta muốn tham gia tuyển bạt, ta muốn tham gia luận đan đại hội, ta muốn dương danh lập vạn. Một lát sau Hứa Lập Mệnh cắn một miệng nát răng, lảo đảo đứng lên, ăn vào đan dược dáng chống đỡ lấy theo sau. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục có thể khi dễ hắn. Cùng Tô Mục người liên quan cũng đều khi dễ hắn, nhưng hắn sẽ dùng cơ hội lần này, hướng thế nhân tuyên bố, hắn Hứa Lập Mệnh mới là vạn người không được một luyện đan thiên tài. Tô Mục ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì? Tô Mục mọi người theo đan chấp sự đến cung điện đằng sau. Vào mắt là từng dãy lộ thiên gian phòng, mỗi một cái trong phòng kế đều có một tôn đan đỉnh. Đan đỉnh phía dưới có hỏa khẩu, bên cạnh bày biện ba cái hộp ngọc, tại bắt đầu trước, bản đan sư cho mọi người đề tỉnh một câu. Tuổi tác vượt qua 40 người, tự giác rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đan chấp sự quay người quét mắt mọi người, sắc mặt băng hàn, tham gia luận đan đại hội giới hạn tuổi tác là tại 40 tuổi trở xuống. Muốn là ai dám hoảng báo tuổi tác, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng luyện đan sư không có một cái nào rời đi, bọn họ đều biết rõ luận đan đại hội quy củ, không có người hội bốc lên lớn sơ suất báo cáo sai tuổi tác. Gặp không có người rời đi, đan chấp sự tiếp tục nói, lần này tuyển bạt hạng mục không vì luyện đan, vì tinh luyện kim mộc diệp. Kim Mộc Diệp, chúng luyện đan sư nghe tiếng không không kinh hô, Kim Mộc Diệp là một loại dược dùng giá trị không cao dược tài. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này dược tài đặc biệt khó tinh luyện. Chỉ là tinh luyện đều so luyện chế đan dược còn muốn khó khăn. muốn đem Kim Mộc Diệp Đề luyện ra, ít nhất phải ngũ phẩm luyện đan thuật mới có thể làm được. Đồng thời đồng dạng ngũ phẩm luyện đan sư còn không cách nào đem Kim Mộc Diệp tinh luyện đến rất cao độ tinh khiết, tinh luyện thời gian là một canh giờ, tinh luyện tiêu chuẩn vì 3 ly. 3 ly, chúng luyện đan sư nghe đến tuyển bạt tiêu chuẩn, trực tiếp trừng lớn hai mắt, lại lần nữa kinh hô, 3 ly độ tinh khiết cũng quá cao, một cái ngũ phẩm luyện đan sư có thể đem tạp chất khống chế tại một phần cũng đã là coi như không tệ. Còn muốn tại trong vòng một canh giờ đề luyện ra, quá khắc nghiệt đi, đây là ai nghĩ đi ra, rõ ràng cũng là tại làm khó dễ người. Dược tài độ tinh khiết chia làm 10 phần, chia ra làm 10 ly, tạp chất độ tinh khiết thì là đảo lại tính toán, đan chấp sự trong miệng 3 ly nói cũng là tạp chất hàm lượng. Nói cách khác muốn thông qua tuyển bạt, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem khó có thể tinh luyện Kim Mộc Diệp. Tinh luyện đến 9 phân 7 ly độ tinh khiết, các người có nửa khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, như là không muốn tham gia, hiện tại có thể rời đi. Đàn chấp sự có thể không cần quan tâm nhiều, một mặt tiết huyết nói, ánh mắt quét qua, mọi người lời oán giận ít rất nhiều, không có một người rời đi, nhiều nhất chỉ dám ở trong lòng tiếp tục phàn nàn. Khảo hạch quy tắc, chỉ cho phép sử dụng địa tâm hòa, không cho phép thay đổi đan đỉnh, càng không thể sử dụng hắn tài liệu gia tốc Kim Mộc Diệp tinh luyện. Đàn chấp sự quát lạnh lấy, những quy củ này đều chỉ vì tuyển bạt mức độ tối cao. Kỹ thuật lớn nhất vững vàng luyện đan sư, vô luận là đan đỉnh vẫn là thú hỏa chủng, cùng với hắn phụ trợ tài liệu đều sẽ hư cao luyện đan thuật, chỉ có loại bỏ những vật này mới có thể thể hiện ra một cái luyện đan sư chính thức trình độ. Ngược lại là công bằng tinh diệu, Tô Mục nghĩ rõ ràng Đan Vương Miếu làm như vậy dụng ý, thì đi xuống, tùy ý chọn một cái gian phòng, hắn luyện đan sư trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ đành đi chọn gian phòng. Tô Mục đứng tại trong phòng kế mở hộp ngọc ra, kiểm tra một chút Kim Mộc Diệp, không có vấn đề thì chậm đợi tuyển bạt bắt đầu. Ánh mắt xéo qua quét đến một bóng người tiến vào bên cạnh gian phòng. Hơi nhíu mày lui lại một bước nhìn qua, chỉ thấy Hứa Lập Mệnh tại cái kia lau sạch lấy trên mặt máu tươi. Nhìn trong tay nát răng vụng trộm lau nước mắt, theo tiến vào Đan Vương Thành đến bây giờ, ngày tốt không có qua bao nhiêu, khi dễ hắn người ngược lại là từng cơn sóng liên tiếp. Thể diện không ngừng quét rác, một mực sống an nhàn sung sướng hắn, cái nào chịu đến cái này ủy khuất, nghĩ hắn tại Lạc Nhật Tông, ai dám đối với hắn bất kính, người nào ở trước mặt hắn không phải khúm núm, liền xem như trưởng lão, cũng chỉ sẽ đem hắn nâng ở lòng bàn tay, làm sao đến Đan Vương Thành, thì hết thảy đều biến. Tô Mục thấy thế bĩu môi, một đại nam nhân, khóc khóc chít chít, còn thể thống gì, nhìn cái gì vậy? Hứa Lập Mệnh gặp có người nhìn chính mình, vội vàng che giấu lau nước mắt động tác, thẹn quá hóa giận quát nói, Tô Mục chưa có trở về gian phòng, ngược lại đi đến Hứa Lập Mệnh gian phòng, lạnh lùng nhìn lấy hắn, vừa mới trên đại điện sự tình, hắn còn không có tính sổ sách đâu, ngươi muốn làm gì? Hứa Lập Mệnh mi đầu dựng lên, còn muốn ở chỗ này động thủ với hắn không thành, vừa mới ngươi thật giống như khóc, ngươi con mắt nào trông thấy, lại nói mò đừng trách ta không khách khí. Hứa Lập Mệnh trong mắt hiện lên hoảng sắc, gầm lên che giấu nói, Tô Mục cười nhạt một chút, khinh bỉ nói, một đại nam nhân, khóc thì khóc nha, nhưng khóc nhỏ như vậy âm thanh, ai có thể nghe thấy? Hứa Lập Mệnh trừng mắt, có ý tứ gì? Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Tô Mục đưa tay, nhất thời biến sắc, ngươi, ngươi muốn làm gì? Để ngươi khóc to hơn một tí. Hứa Lập Mệnh nâng tay phải lên ngăn trở công kích, khóe miệng dương lên, thật làm hắn là ai đều có thể khi dễ sao? Đùng, nhưng má trái nghênh đón kịch liệt đau nhức, để hắn trong nháy mắt mộng, lùi lại một bước, bưng bít lấy chính mình má trái, miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, sau một khắc nổi trận lôi đình, vậy mà khi dễ hắn không có tay trái, khi dễ hắn một người tàn phế, có nhân tính hay không? Ngươi khinh người quá đáng. Đùng, má phải nghênh đón một bàn tay, lại đem Hứa Lập Mệnh đánh mộng, vậy mà khi dễ hắn tay phải không rảnh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đùng, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đùng, ba ba, mấy cái bàn tay đi xuống. Hứa Lập Mệnh triệt để đàng hoàng, bụng mặt trốn ở gian phòng trong góc, nước mắt lại mau ra đây, làm sao ai cũng đến khi phụ hắn. Đừng, đừng đánh, ta sai còn không được à? Gặp Tô Mục lại đưa tay, Hứa Lập Mệnh dọa đến run rẩy, vẻ mặt đau khổ gấp vội xin tha, hắn thật không rõ là nơi nào đắc tội hỗn đản này. Chuyện gì xảy ra? Đan chấp sự nghe đến động tĩnh, xông lại quát lạnh nói, nhìn đến Đan chấp sự, Hứa Lập Mệnh tựa như là nhìn đến cứu tinh, vội vàng tiến lên chỉ vào Tô Mục cả giận nói, Đan chấp sự, hắn đánh người, hắn dám đang tuyển chọn thời khắc, quạt liên tiếp ta mấy cái tát. Đan chấp sự sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục, dám đang tuyển chọn thời điểm nháo sự đánh người, đây là không để hắn vào trong mắt. Đan chấp sự, là ta đánh hắn, Tô Mục thản nhiên thừa nhận. Hứa Lập Mệnh nghe đến là vừa tức vừa vui, tức giận đến là Tô Mục dám lẽ thẳng khí hùng nói ra. Vui là thừa nhận việc này, đan chấp sự chịu nhất định không biết dễ tha. Bất quá ta đánh hắn, là bởi vì hắn quá mức buồn nôn, tính cả tông con cháu đều có thể bán, là luyện đan giới sỉ nhục, loại này người, liền tuyển bạt đều không nên để hắn tham gia. Đúng, đan chấp sự, hắn nói đúng, bên này động tĩnh hấp dẫn đến không ít người, Qua xem phim luyện đan sư nghe đến Tô Mục lời nói, đều là nâng hai tay hai chân đồng ý, loại này người quả thực chính là chúng ta luyện đan sư sỉ nhục. Hắn liền nên bị đánh đều là nhẹ, cần phải đem hắn kéo ra ngoài, chém ngang lưng. Nghe đến những người kia nói càng ngày càng hung ác, Hứa Lập Mệnh không khỏi dùng mình, kinh khủng xin giúp đỡ nhìn lấy đan chấp sự, tuyệt đối không nên nghe những người kia. Chương 929, ta tha thứ hắn. Đan chấp sự lạnh lùng nhìn Hứa Lập Mệnh liếc một chút. Làm sao lá gan nhỏ như vậy, bọn họ nói chém ngang lưng thì thực sẽ chém ngang lưng ngươi. Đối Hứa Lập Mệnh khoát khoát tay, ra hiệu hắn yên tâm. Hứa Lập Mệnh lập tức thở phào, hắn cũng không muốn đến Đan Vương thành một chuyến, liền mạng nhỏ đều cho làm không có, khác rất cao hứng, ngươi cái này mấy cái bàn tay, xem như uổng công chịu đựng. Bên tai vang lên đan chấp sự truyền âm, Hứa Lập Mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy hắn, tại sao muốn hắn trắng trắng bị đánh, nhưng biết tiểu tử kia đánh thế nhưng là hắn mặt, dựa vào cái gì đánh hắn, lại có thể yên ổn không có chuyện gì. Hắn không nghĩ ra, càng không phục, nhưng đan chấp sự không có có tâm tư theo hắn giải thích. Vì lắng lại nhiều người tức giận, để tuyển bạt thuận lợi tiến hành, hắn không thể đối Tô Mục làm ra cái gì trừng phạt. Bất quá trọng yếu nhất còn là Hứa Lập Mệnh đem Cố Quan Lâm đắc tội. Chỉ là điểm ấy, hắn liền không khả năng giúp Hứa Lập Mệnh đi đắc tội Cố Quan Lâm. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi cùng hắn quyết đấu, hoặc là hai cái toàn bộ lui ra tuyển bạt. Đan chấp sự quát lạnh, nhìn như công bằng quyết đoán, lại chỉ làm cho Hứa Lập Mệnh sắc mặt thay đổi. Hắn có thể gượng chống lấy đến bây giờ, cũng là khát vọng thông qua tuyển bạt tham gia luận đan đại hội, là tuyệt không có khả năng bỏ thi đấu. Hứa Lập Mệnh nhìn Tô Mục liếc một chút, gặp sắc mặt hắn không thay đổi, trong lòng là càng thêm biệt khuất. Lạc Nhật Tông rõ ràng là nhất phẩm đại tông môn, hắn vẫn là thiên tài lục phẩm luyện đan sư, làm sao đến nơi đây, không chỉ có không có chút nào ưu đãi, còn khắp nơi bị nhằm vào. Chỉ là Hoàng Cương thì rất lớn, ánh mắt buông dài xa một chút, đan chấp sự tựa hồ nhìn ra Hứa Lập Mệnh tâm tư, nhắc nhở. Hứa Lập Mệnh hiểu ý đến đan chấp sự lời nói bên trong ý tứ, trầm mặc cúi đầu xuống, hắn không thể không thừa nhận một chút, Hoàng Cương ngọa hổ tàng long, so Lạc Nhật Tông yếu rất nhiều, nhưng có thể cùng Lạc Nhật Tông sánh vai thế lực, cũng không ít, thì hắn cái kia điểm thân phận cùng thực lực, còn chưa đủ lấy tại Hoàng Cương nhảy dựng lên, muốn là đụng phải hắn cương vực người, lại không cụp đuôi làm người, chỉ sợ thật sự là một con đường chết. Đan chấp sự, ta tha thứ hắn, tiếp tục tuyển bạt đi, Tô Mục không muốn lại trì hoãn thời gian, nói, tha thứ. Hứa Lập Mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu chừng lấy Tô Mục, kém chút tức hộc máu, ngươi tha thứ ta, còn biết xấu hổ hay không, bị đánh ăn thiệt thòi thế nhưng là hắn, ra mặt này, sợ là đao kiếm đều chém thẳng không mở. Đan chấp sự lại cảm thấy rất bình thường, quay đầu hỏi thăm nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, phải chăng còn muốn ồn ào xuống dưới. Hứa Lập Mệnh trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng hắn cô dám thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống, yên lặng quay người, đưa lưng về phía Tô Mục bọn họ, kiểm tra kim mộc diệp, tán, tuyển bạt lập tức bắt đầu. Gặp hắn coi như thôi, đan chấp sự liền khoát tay quát lạnh, tất cả mọi người trở lại chính mình gian phòng, chờ bọn hắn rời đi về sau. Hứa Lập Mệnh siết quả đấm, toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn thề, đến Đan Vương thành chịu đựng khuất nhục, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Lấy ra một viên thuốc ăn vào, ánh mắt kiên định, hắn nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất để luyện ra kim mộc diệp, cưỡi tại tất cả mọi người trên đầu, để đan chấp sự cái kia cái mắt chó coi thường người khác đồ vật biết biết cái gì gọi là thiên tài. Nửa khắc đồng hồ về sau, gặp tất cả mọi người chuẩn bị tốt, đan chấp sự đứng tại trên bậc thang, cao giọng quát to, bắt đầu. Vừa dứt lời, tất cả luyện đan sư liền lấy ra một mảnh kim mộc diệp tinh luyện. Kim mộc diệp là một mảnh lá cành có nửa chỉ dày kim xanh biếc phiến lá. Mỗi người đều có ba mảnh, có ba lần tinh luyện cơ hội, nhưng ai cũng không biết dùng cơ hội thứ hai, chỉ cho phép một lần thành công. Chi chi chi, tinh mịn thanh âm không ngừng vang lên, tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều sắc mặt khó khăn. Liền xem như lục phẩm luyện đan sư cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tô Mục lộ ra thành thạo điêu luyện, tại hắn đan trong đỉnh, kim mộc diệp cấp tốc mềm mại khô cạn, theo đen xám rơi xuống, một giọt kim sắc dược dịch lơ lửng tại đan trong đỉnh. Đan chấp sự phi thân đến không trung, quan sát đến tất cả mọi người tinh luyện tiến độ, nhìn đến Tô Mục thời điểm trực tiếp không rời mắt nổi con ngươi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này mới nửa khắc đồng hồ, tính toán một chút thời gian, càng là ngạc nhiên, hắn người vẫn còn khó khăn luyện hóa kim mộc diệp, Tô Mục cũng đã đem dược dịch đề luyện ra. Cái này nhanh có thể không chỉ một sao nửa điểm, có ý tứ, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, đã vậy còn quá nhanh thì giết ra một con ngựa ô. Nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Mục tiếp tục tinh luyện, hắn không có bởi vì tinh luyện tốc độ nhanh mà đối Tô Mục nhìn với con mắt khác. Để luyện ra dược dịch không tính là gì việc khó, khó khăn nhất là tiếp xuống tới chiết xuất, có thể nhìn một phút, cũng không thấy Tô Mục chiết xuất ra mảy may tạp chất đi ra. Đan chấp sự quay đầu nhìn về phía hắn người, chỉ thấy đã có người bắt đầu một chút xíu chiết xuất ra tạp chất. Thất vọng lắc đầu, tinh luyện tốc độ nhanh có làm được cái gì, chiết xuất tốc độ thấp như vậy, luyện đan thuật quả quyết không có cao bao nhiêu. A, nhìn về phía một bên trong phòng kế, Đàn chấp sự trong mắt lóe lên một tia dị dạng, sau đó tán thưởng gật đầu, đã chiết xuất ra một thành tạp chất, thân tàn chí kiên, rất không tệ, Hứa Lập Mệnh có thể sử dụng một cái tay đạt tới không kém gì hắn người tốc độ. Vẫn là tại thụ thương tình huống dưới, đúng là rất không tệ, cũng là không có chuyện làm đi phải đắc tội Cố Quan Lâm. Nhưng Hứa Lập Mệnh tốc độ tại hắn lục phẩm luyện đan sư trước mặt, liền có chút chậm, chỉ có thể thắng được những cái kia ngũ phẩm luyện đan sư. Bành, đập đỉnh âm thanh đột nhiên vang lên, cả kinh đan chấp sự bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong phòng kế Tô Mục cầm lấy bình ngọc đi tới. Thì chiết xuất hết, đan chấp sự sửng sốt, hắn mới nửa khắc đồng hồ không có chú ý, nhanh như vậy thì chiết xuất hoàn tất. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía đan chấp sự, đan chấp sự kinh nghi bất định xuống tới, nhịn không được hỏi thăm, chiết xuất hết. Tô Mục gật đầu, đan chấp sự vẫn còn có chút không thể tin được, lại lần nữa xác nhận, thời gian còn sung túc, thành tích là lấy thuần độ phân thắng thua, không cần đến gấp gáp như vậy. Thật chiết xuất xong, Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng, còn muốn hắn chiết xuất tới trình độ nào, hắn hiện tại thời gian gấp vô cùng, gặp Tô Mục cố chấp phải đề giao thành tích, đan chấp sự không tiếp tục miễn cưỡng, nhân tiện nói, tại trên bình ngọc khắc lên tên ngươi, liền có thể đi. Tô Mục lấy ra đao khắc tại trên bình ngọc khắc xuống tên sau thì ngựa không dừng vó rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, đan chấp sự rơi vào trầm tư, xì, sau một lúc lâu lắc đầu cười nhạo, gấp gáp như vậy rời đi, là sợ Hứa Lập Mệnh trả thù a. Hai người thì ngăn cách một khối bản, tinh luyện tốc độ song phương đều có thể biết được, như thế không kịp chờ đợi rời đi, tất nhiên là biết Hứa Lập Mệnh luyện đan thuật cao siêu. Dọa đến hốt hoảng chạy trốn, trước đó một phút đều không có động tĩnh, đằng sau nửa khắc đồng hồ là có thể đem tạp chất loại bỏ. Căn bản không khả năng. Đan chấp sự, hắn nhanh như vậy thì tinh luyện hết. Đan chấp sự một lần nữa bay đi lên, xem xét luyện đan sư tinh luyện tình huống, mà lúc này Hứa Lập Mệnh còn có lòng dạ thanh thản hỏi Tô Mục tình huống. An tâm tinh luyện, đan chấp sự lạnh lùng trả lời, tiếp lấy lại tiếng nói chuyển một cái, nói để ngươi ánh mắt buông dài xa một chút, không nên đem không phải là đối thủ người để vào mắt. Hứa Lập Mệnh nghe nói như thế lập tức minh bạch là có ý gì. Gật gật đầu sau khóe miệng nổi lên cười lạnh, đồng thời trong mắt hiện lên sát cơ, coi là chạy thì hữu dụng không? Dám đánh lão tử mặt, lão tử muốn ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới, hắn khi dễ không người khác, còn khi dễ không ngươi một cái sợ đến chạy trốn đồ vật. Chương 930, song sinh huynh đệ. Ngoài điện, đại nhân, Niếp Trường Minh ba người còn tại làm lấy chậm rãi chờ đợi chuẩn bị. Thì nhìn đến Tô Mục phi thân đi ra, đều cho sửng sốt, ngay sau đó vội vàng xông đi lên. Đại nhân, làm sao nhanh như vậy thì đề luyện ra? Không phải muốn một canh giờ sao? Làm sao mới bắt đầu 30 phút thì đi ra? Tinh luyện một phần Kim Mộc Diệp lại có gì khó? Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, Kim Mộc Diệp, Niếp Trường Minh ba người kinh hô, lần chọn lựa này nội dung lại là tinh luyện Kim Mộc Diệp. Đây chính là khó khăn nhất tinh luyện dược tài một trong. 30 phút thì đề luyện ra, Niếp Trường Minh ba người nhìn thấy Tô Mục, đầy mắt kính nể, bọn họ càng thêm chịu phục, đi mau, Tô Mục không có ở cái này tiếp tục lãng phí thời gian. Nắm chặt thời gian rời đi, Niếp Trường Minh ba người thì là có chút không nghĩ ra, mơ mơ màng màng theo sau, thềm son trên người nhìn lấy Tô Mục bốn người bóng lưng. Thần sắc khác nhau, đều đang suy đoán Tô Mục cùng Niếp Trường Minh ba người quan hệ. Tô Mục bốn người rời đi Đan Vương Miếu không bao xa. Niếp Trường Minh ba người thì không hẹn mà cùng lấy ra ngọc giản. Xem xét truyền tin, không tốt, lập tức, ba người sắc mặt đều biến, cưỡi ngựa đuổi kịp Tô Mục. Truyền âm nói, đại nhân, không tốt, Cố Quan Lâm ngay tại đây thành tìm ngươi. Hiện tại hắn đã tìm được tửu lâu. Trong tửu lâu gian phòng bọn họ một mực không có lui. Chính là vì cho Tô Mục đánh yểm trợ, nhưng Cố Quan Lâm một khi tìm tới cửa, vậy liền triệt để bại lộ. Tô Mục sầm mặt lại, nhưng không có thay đổi phương hướng, vẫn như cũ là hướng về trạch viện phương hướng phi nhanh. Hiện tại đi tửu lầu đã muộn, đi càng sẽ bại lộ. Đại nhân, Niếp Trường Minh ba người gấp, càng không hiểu Tô Mục vì cái gì không đi tửu lầu. Qua một hồi lâu, bọn họ mới nghĩ rõ ràng hiện tại đi tửu lầu sẽ chỉ tăng lớn bại lộ mạo hiểm. Nhưng không đến liền là phó thác cho trời, nhanh nghĩ một chút biện pháp, Niếp Trường Minh ba người lo lắng nghĩ đến biện pháp, giúp Tô Mục che giấu thân phận, nhưng hết thảy đều nóng vội. Bọn họ lại chỉ là chút tam lưu thương hội, kém xa Cố Quan Lâm quyền thế lớn, bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp, đều có thể bị Cố Quan Lâm tùy tiện phá giải. Suy, đến trạch viện, bốn người ngồi tại trong đại sảnh, đều là trầm mặc không nói. Nửa ngày sau đó, Tô Mục lấy ra một cái ngọc giản, tra xét xong bên trong truyền tin, khóe miệng thì vung lên vẻ hài lòng nụ cười. Truyền tin sau khi trở về thì nhắm mắt dưỡng thần, Niếp Trường Minh ba người thấy thế gấp hơn, đều cái này thời điểm không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Làm sao chả tỉnh táo lại? Thì không lo lắng bại lộ sao? Chẳng lẽ là không muốn làm vung tay trưởng quỹ? Cháy trong lúc cấp bách ba người liếc nhau, trong óc không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý nghĩ. Lập tức ba người thì thở phào, dạng này càng tốt hơn lấy Tô Mục năng lực chỉ huy bọn họ. Thương hội liền có thể lấy càng nhanh tốc độ cường thịnh. Đại nhân, ngài cùng Cố Quan Lâm, đến tột cùng có cái gì ân oán? Do dự một chút, Niếp Trường Minh rốt cục hỏi ra hoang mang đã lâu vấn đề. đồng thời vấn đề này nhất định phải giải quyết hết, muốn là một mực bị Cố Quan Lâm nhìn chằm chằm, đối với thương hội phát triển rất bất lợi, cái này ân oán nhất định phải tiêu trừ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai, không đợi Tô Mục trả lời, ba người thì nhạy bén cảm nhận được có một đạo khí tức tới gần Trạch Viện. Nhất thời cảnh giác, độ linh cảnh khí tức phát ra, chớ khẩn trương, là ta người, Tô Mục mở mắt nói, ba người nghe nói như thế liền buông lòng cảnh giác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa một người chậm rãi bước đi vào, ba người dần dần nhíu mày, này khí tức, có chút không đúng, các loại thấy rõ ràng người đến bộ dáng, ba người trực tiếp cả kinh đứng dậy, quay đầu nhìn Tô Mục, nhìn lại người kia, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, sao, làm sao hai cái Tô Mục, không đúng, đây là đại nhân, cũng không đối, cái kia hắn là ai? Ba người triệt để bị làm mộng, một bên là Dịch Dung sau Tô Mục, một bên khác thì là không có Dịch Dung Tô Mục, bộ dáng khí tức, hoàn toàn nhìn không ra mảy may manh mối. Chẳng lẽ là song sinh huynh đệ? Cái kia cũng không đối a, song sinh huynh đệ bộ dáng thân cao có thể giống nhau, khí tức cũng có thể giống nhau. Đại nhân, Dịch Dung thành Tô Mục Nạp Lan Nguyên đối Tô Mục cung kính ôm quyền. Cố Quan Lâm sai người tiện thể nhắn, ước ngày giờ hợi ở ngoài thành đỉnh núi nhất chiến. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định đây này, Tô Mục lầm bầm. Từ hắn phát hiện Cố Quan Lâm luyện đan thuật chỉ có lục phẩm, liền không có tâm tư nhất chiến, đem trọng tâm đặt ở thương hội thành lập phía trên. Hiện tại xem ra, hắn đoán không sai, Cố Quan Lâm cho là hắn là không muốn đi tham gia luận đan đại hội, thì hẹn hắn thầm kín nhất chiến, dạng này cũng tốt, gật gật đầu, Tô Mục thì biến trở về chính mình vốn là hình dạng. Đối diện Nạp Lan Nguyên thấy thế, bộ dáng hình thể cũng bắt đầu biến hóa, biến thành Tô Mục vừa mới bộ dáng. Niếp Trường Minh ba người nhìn lấy một màn này, miệng mở rộng là triệt để mộng. Não tử đã hoàn toàn chuyển không đến, đến cùng ai mới là Tô Mục, giới thiệu một chút, hắn là Nạp Lan Nguyên, Tô Mục nhìn đến không rõ ba người, giới thiệu nói, cái này ba cái là ba đại hội trưởng, giống như ngươi, quay đầu hướng Nạp Lan Nguyên nói, gặp qua ba vị hội trưởng, Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, đối Niếp Trường Minh ba người ôm quyền, các hạ tốt, Niếp Trường Minh ba người vẫn như cũ có chút không rõ, cái này Nạp Lan Nguyên từ đâu xuất hiện, làm sao cũng có cao minh như thế thuật dịch dung, đại nhân hắn, nguyên lai đã sớm an bài tốt. Qua nửa ngày, ba người mới hiểu được, quay đầu rung động nhìn lấy Tô Mục, nguyên lai đã sớm an bài tốt hết thảy. Đại nhân, người đem chúng ta lừa gạt thật khổ, Niếp Trường Minh cười khổ nói, sớm biết dạng này, bọn họ thì không cần đến gấp gáp như vậy. Tô Mục cười yếu ớt lấy không nói gì, hắn lâm thời đem Nạp Lan Nguyên kêu đến, chính là vì tránh cho bại lộ chính mình, nhưng trên đời không có vạn toàn sự tình, bất quá bây giờ nhìn đem chiêu này ra hiệu quả còn là rất không tệ. Đằng sau không có cái đuôi a. Nạp Lan Nguyên lắc đầu, hắn làm sát thủ chuyên nghiệp. Đối với hành tung ẩn nặc là hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ đụng tới đan nguyên cảnh, ngươi bây giờ cũng là thương lan, thất phẩm luyện đan sư, ở chỗ này chờ ta trở về. Tô Mục gật gật đầu, dặn dò một câu liền xoay người rời đi, đến đan vương thành các nơi đi dạo, chờ đợi trời tối, đan trong vương thành, nơi nào đó hào hoa phủ đệ bên trong, đan mùi thơm khắp nơi. Đại ca, ngươi thật không tham gia luận đan đại hội. Cố Quan Lâm xếp bằng ở một gian trong phòng luyện đan, nhìn lấy đối diện luyện đan thanh niên, không hiểu hỏi, thanh niên tên là Tả Ninh. Cố Quan Lâm sư huynh, năm gần 28 tuổi, cũng đã là thất phẩm luyện đan sư, lại là thất phẩm cao giai, tiếp cận với bát phẩm luyện đan sư, thì một đám lục phẩm luyện đan sư, căn bản không xứng để cho ta xuất thủ. Tả Ninh một bên luyện đan, một bên nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Cố Quan Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sư huynh này còn cao hơn hắn ngạo, rõ ràng là một cái làm náo động cơ hội tốt, lại ngay cả đi đều không muốn đi. Quan Lâm, một năm qua này ngươi tiến bộ rất nhanh, tối nay trừ rơi tâm ma, càng muốn bứt rứt luyện đan. Tả Ninh bắt đầu ân cần dạy bảo, nghiêm túc nhìn lấy Cố Quan Lâm, lấy ngươi thiên phú, về sau thành cũng sẽ chỉ cao hơn ta. Hắn 24 tuổi mới trở thành thất phẩm luyện đan sư. Lấy Cố Quan Lâm thiên phú, tuyệt đối có thể tại 24 tuổi trước đó trở thành thất phẩm luyện đan sư. Đồng thời, Cố Quan Lâm tiếp xúc luyện đan thời gian so với hắn muốn muộn nhiều. Siêu việt hắn cái này sư huynh chỉ là vấn đề thời gian. Đúng, sư huynh, Cố Quan Lâm trọng trọng gật đầu, bắt đầu tưởng tượng tối nay đỉnh núi nhất chiến. Muốn ta trợ trận sao? Không dùng, Cố Quan Lâm quả quyết cự tuyệt, khinh thường bĩu môi, liền luận đan đại hội cũng không dám tham gia. Hắn hiện tại luyện đan thuật mạo xưng cũng là cái ngũ phẩm. Chiến thắng hắn, dễ như trở bàn tay. Tả Ninh cười nhạt gật đầu, ở phương diện này, chính là muốn bảo trì loại này ngạo khí. Chương 931, mắt chó coi thường người khác. Bành, một lúc lâu sau, Tả Ninh đưa tay vỗ đan đỉnh, một khỏa màu tím đan dược bay ra ngoài. Chúc mừng sư huynh, Cố Quan Lâm liền vội vàng đứng lên chúc mừng. Luyện chế ra một khỏa tiếp cận bát phẩm đan dược liệu thương đan, chứng minh Tả Ninh khoảng cách bát phẩm luyện đan sư đã không xa. Tả Ninh mở ra tay, nhìn trong tay đan dược, khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười. 30 tuổi trước đó, hắn bình tĩnh có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư. đi thôi, ra ngoài dạo chơi, tâm tình thật tốt. Phía dưới, Tả Ninh mời Cố Quan Lâm đi dạo phố uống rượu, mở cửa sắt ra, hai người thì bước chân dừng lại, chỉ thấy áo bào xanh lão giả đã chờ ở bên ngoài thật lâu. Cố đại nhân, Tô Mục đáp ứng ứng chiến. Cố Quan Lâm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Tô Mục đáp ứng không có vượt quá hắn dự liệu, lấy hắn quyền thế, muốn không đáp ứng cũng khó khăn. Hơn một năm tâm ma, hôm nay rốt cục có thể trừ rơi. Tả đại nhân, Cố đại nhân, đây là hôm nay tuyển bạt thành tích bảng danh sách. Áo bào xanh lão giả truyền tay lấy ra một phần sách, hiện lên đến Cố Quan Lâm trước mặt hai người. Cố Quan Lâm nhướng mày, Tả Ninh trên mặt hiện lên không vui. Không cần nhìn, Cố Quan Lâm mở miệng, tuyển bạt thành tích có cái gì tốt nhìn, có thể có mấy người so ra mà vượt hắn. Tả Ninh càng là không quan tâm, hắn liền luận đan đại hội đều không nhìn chúng, chớ nói chi là một cái tuyển bạt. Hai vị đại nhân, lần chọn lựa này ra chút tình huống, áo bào xanh lão giả giải thích nói, nếu không có đặc biệt sự tình, hắn liền sẽ không cầm lấy thành tích bảng danh sách tới. Tình huống gì? Cố Quan Lâm nhíu mày hỏi, nho nhỏ một cái tuyển bạt, vẫn là tại Đan Vương miếu cử hành, còn có thể ra loạn gì không thành. Lần này tuyển bạt, có một cái tên là Thương Lan người, chỉ dùng 30 phút liền đem Kim Mộc Diệp Đề luyện ra. Nhanh như vậy? Cố Quan Lâm hai người trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, độ tinh khiết đâu? 9 phân 9 ly 9 hào, áo bạc xanh lão giả trả lời, nói xong nhịn không được hít sâu một hơi, hắn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy vì Thương Lan thành tích hít vào khí lạnh. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? 9 phân 9 ly 9 hào. Cố Quan Lâm hai người sững sờ một lát, thì cả kinh hoàng sợ thất sắc, cùng áo bào xanh lão giả xác nhận. Áo bào xanh lão giả gật gật đầu, các ngươi không có nghe lầm, cũng là cao như vậy độ tinh khiết. T, 30 phút liền đem Kim Mộc Diệp Đề luyện ra, tạp chất hàm lượng chỉ có một hào. Hai người thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy đáng sợ. Cái kia Tương Lan tuyệt đối là một cái đáng sợ nhân vật. 10 không có là một ly, chỉ là một hào tạp chất, có thể nói cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến. Đổi lại một cái bát phẩm luyện đan sư đến tinh luyện, đều không thể làm đến. Không có khả năng, tại sao có thể có luyện đan thuật cao như vậy người tham gia? Người xác nhận qua không có? Cố Quan Lâm hai người không thể tin được, hướng thanh bào lão giả xác nhận. Hai vị đại nhân, lão hủ cũng không thể tin được, nhưng ở Đan Vương miếu thời điểm cùng bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận qua. Xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Áo bào xanh lão giả khó khăn mở miệng, hắn cũng không tin, nhưng đây chính là sự thật. Đồng thời tại Đan Vương miếu nghiêm ngặt giám sát dưới, không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì gian lận khả năng. Cố Quan Lâm hai người sắc mặt khó khăn liếc nhau, đều phải ra một cái kết luận, cái kia gọi Thương Lan luyện đan sư, luyện đan thuật chí ít tại thất phẩm trở lên, dù là không phải bát phẩm, cũng đến gần vô hạn bát phẩm. Có ý tứ, có ý tứ. Rung động sau đó, Tả Ninh trong mắt hiện lên hưng phấn, lần này luận đan đại hội biến đến càng ngày càng thú vị, đi nói cho Đan Vương miếu, ta muốn tham gia luận đan đại hội. Cố Quan Lâm sững sờ, không phải nói không tham gia sao? Ngay sau đó hiểu ý cười một tiếng, xem bộ dáng là cái kia gọi Thương Lan gây nên hắn sư huynh hứng thú. Có thể làm cho ta sư huynh xuất chiến, Thương Lan, ngươi xem như có phúc ba đời. Hắn không biết Thương Lan là làm sao làm được như thế trong thời gian ngắn đem Kim Mộc Diệp Tinh luyện đến cao như vậy độ tinh khiết, nhưng hắn sư huynh xuất mã, mặc cho Thương Lan lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Màn đêm buông xuống, Đan Vương thành bên trong, liên quan tới Thương Lan đề tài là tầng tầng lớp lớp. Vô luận là ai đều đang suy đoán Thương Lan là nhân vật bậc nào. Mà Hứa Lập Mệnh, tại Bạch gia điên cuồng cho mình rót rượu, hắn không thoải mái, vô cùng không thoải mái, vốn nghĩ có thể đang tuyển chọn bên trong đánh ra phong thái, lại tại luận đan trên đại hội tiếu ngạo quần hùng, không nghĩ tới là xuất sư không tốt, hắn trực tiếp xếp tới hạng 12, càng làm cho hắn tức giận phẫn là, phiến hắn cái tát cái kia Thương Lan, lại là đệ nhất, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng đệ nhất. Buồn cười là hắn trước đó còn nghĩ đến muốn đối cái kia Thương Lan báo thù. Hiện tại hắn tất cả tôn nghiêm đã bị hung hăng ném xuống đất trà đạp vỡ nát, ngồi ở một bên Minh Giai Tĩnh cùng Cuồng Đao nhìn lấy say mềm Hứa Lập Mệnh. Trong lòng cũng không dễ chịu, bọn họ muốn dựa vào Hứa Lập Mệnh chút cơn giận, sợ là rất khó, hiện tại duy nhất đáng giá an ủi cũng là Tô Mục không dám tham gia luận đan đại hội. Nghe nói là chọc Cố Quan Lâm, Bạch Cửu Tường nhìn lấy an ủi không có kết quả Hứa Lập Mệnh, sắc mặt dần dần trầm xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt chớp động, có lẽ hắn có thể đi tiếp xúc một chút cái kia gọi Thương Lan người. Bạch gia chủ, ngươi đi làm cái gì? Men say mông lung Hứa Lập Mệnh 10 phần mắt sắc, nhìn đến Bạch Cửu Tường rời đi, ly rượu một đập, chất vấn, Hứa đan sư, bản gia chủ làm việc, không cần dùng ngươi để ý tới a. Bạch Cửu Tường bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Hứa Lập Mệnh, nhấp nhô mở miệng, Hứa Lập Mệnh cười, cười lạnh liên tục, hiện tại liền đối hắn thái độ đều đã biến đến rõ ràng như vậy đúng không? Ngươi là muốn đi tìm cái kia Thương Lan a? Đừng tưởng rằng hắn uống say thì cái gì cũng nhìn không ra. Hắn thanh tỉnh đâu? Bạch Cửu Tường không có trả lời, biết liền tốt, chuyện luyện đan, từ trước tới giờ không lấy nhất thời thành bại luận anh hùng. một cái tuyển bạt tính là gì? Bản đan sư tại luận đan trên đại hội, như cũ thắng qua hắn. Hứa Lập Mệnh lung la lung lay đứng người lên, hất ra nâng hắn thị nữ, quát nói, Bạch Cửu Tường khinh thường cười lạnh, còn tại ăn nói ngông cuồng, liền tuyển bạt đều chỉ có thể xếp tới 12, người lấy cái gì thắng qua Thương Lan, bắt người cái tay kia sao? Hứa đan sư, người uống say, quay người nhấp nhô mở miệng, ta không có say. Hứa Lập Mệnh khoát tay hét to, đỏ lên mặt dần dần biến đến dữ tợn, chỉ vào Bạch Cửu Tường quát, Bạch gia chủ, người khác mắt chó coi thường người khác, để cho ta thấy các ngươi xuất chiến, là ngươi cầu ta, hiện tại ngươi muốn phản bội ta sao? Một cái hết sức cầu khẩn hắn người, dựa vào cái gì phản bội hắn, dựa vào cái gì cũng đến khi phụ hắn. Hứa đan sư, ngươi thật uống say. Bạch Cửu Tường sắc mặt dần dần trở nên lạnh, khua tay nói, vịn Hứa đan sư đi xuống, ta không có say, Bạch gia chủ, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này luận đan đại hội, ta nhất định muốn cầm cái trước ba cho ngươi xem một chút. Hứa đan sư tránh ra khỏi những hạ nhân kia, chỉ vào Bạch Cửu Tường quát nói, Hứa sư huynh, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Mình Giai Tĩnh cùng Cuồng Đao thấy thế, vội vàng đi lên lôi kéo Hứa Lập Mệnh đi xuống, đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt. Bạch Cửu Tường khinh thường cười một tiếng, hít sâu một hơi, đi ra đại sảnh, kêu đến quản gia, mang theo hậu lễ đi tiếp kiến Thương Lan. Không chỉ là hắn, đan trong vương thành hắn thế lực cũng là đồng dạng ý nghĩ, đều chuẩn bị hậu lễ, hướng về Niếp Trường Minh ba người chỗ trạch viện xuất phát. Mà lúc này Tô Mục nằm tại trên lưng ngựa, mang theo một cái bầu rượu nhàn nhã ra khỏi cửa thành. Tô Mục, đại nhân nhà ta cho mời. Vừa ra khỏi cửa thành, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chương 932, một lò chiết xuất. Tô Mục mở mắt xem xét, chỉ thấy trước đó tại hắn tử lâu gặp hắn áo bào xanh lão giả cản tại phía trước. Lười biếng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi cao. Chỉ thấy một đống lửa tại đỉnh núi thoát ẩn thoát hiện. Nhìn về phía áo bào xanh lão giả, đợi áo bào xanh lão giả sau khi gật đầu thì bay về phía cao điểm. Áo bào xanh lão giả cảnh giác liếc mắt một cái bốn phía, gặp không có người theo dõi, theo bay qua, nhưng ở giữa sườn núi thì dừng lại. Đây chính là một trận thầm kín đan đấu, không cần hắn người đến quan chiến, tốc chiến tốc thắng. Bạch Tô Mục từ trên cao hạ xuống, nhìn lấy trên quảng trường trước một đống lửa Cố Quan Lâm. Dạo bước đi qua, đã lâu không gặp, Cố Quan Lâm nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại vẫn như cũ có thể cảm nhận được xương tỳ bà tại ẩn ẩn đau, nhưng rất nhanh hắn thì một mặt nhẹ nhõm chào hỏi, đã lâu không gặp. Tô Mục bước chân dừng lại, vuốt cằm nói, nơi này hoàn cảnh thích không? Cố Quan Lâm giơ tay lên nói, đây chính là ta vì ngươi bố trí tỉ mỉ. Còn có thể, Tô Mục nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu, sau đó liền trở về chính đề, đấu đan. Đương nhiên, Cố Quan Lâm ngữ khí tăng thêm, không đấu đan bảo ngươi tới làm gì? Hơn một năm, đây hết thảy nên kết thúc. Tô Mục không có mở miệng, xem ra Cố Quan Lâm thành thục không ít, muốn là tại một năm trước đó, cố ý hẹn hắn đến, khẳng định sẽ tăng thêm một trận sinh tử đấu. Ngươi thật là để ta ngoài ý muốn, tại loại này tiểu địa phương, chỉ bất quá một năm, ngươi thế mà liền đi tới nơi này, còn thêm vào Lạc Nhật Tông. Cố Quan Lâm đột nhiên cảm thán, ở phương diện này, hắn không thể không phục, tại cả hai tư nguyên chênh lệch cự đại tình huống dưới, Tô Mục có thể cấp tốc theo hắn rút ngắn chênh lệch. Rất không nổi, đây cũng là hắn chỉ cùng Tô Mục đan đấu, không gia nhập sinh tử đấu duyên cớ. Thật tình không biết, hắn bởi vì trong lòng vẻn vẹn có một chút tôn trọng, bảo trụ tính mạng mình, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng tối nay triệt để kết thúc, ngươi về sau không còn là một cái luyện đan sư. Luyện cái gì đan? Tô Mục cười nhạt, không có để ý Cố Quan Lâm lời nói. Hỏi, Cố Quan Lâm chuyển tay lấy ra một tấm đan phương ném cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận xem xét, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Ngũ phẩm thanh linh đan, trăm phương ngàn kế hẹn hắn đến đấu đan, kết quả chỉ là luyện chế ngũ phẩm đan dược. Coi như thanh linh đan tại ngũ phẩm bên trong tương đối khó luyện chế, nhưng đối với song phương đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nào, khó? Cố Quan Lâm còn tưởng rằng Tô Mục cảm thấy thanh linh đan độ khó khăn quá cao. Nói, vậy liền đổi một chương đi. Không dùng. Tô Mục vui mừng, lắc đầu nói, cảm tình là cho là hắn luyện đan thuật chỉ có ngũ phẩm. Ngũ phẩm thì ngũ phẩm a, vừa vặn bớt lãng phí thời gian, mời đi. Hai người ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, mỗi người lấy ra đan đỉnh. Tô Mục không có lấy ra tôn này thiên đỉnh, dùng đến trước đó bảo đỉnh, ngũ phẩm đan dược mà thôi, không cần thiết dùng thiên đỉnh, cũng ít bại lộ mạo hiểm. Đúng, ngươi có thú hỏa chủng sao? Cố Quan Lâm vừa đem dược tài lấy ra, đột nhiên nhớ tới quên bố trí hỏa khẩu, hỏi, ta có. Nghe lấy Cố Quan Lâm xem thường ngữ khí, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, lấy ra thanh linh đan dược tài, kiểm tra không sai về sau cùng Cố Quan Lâm liếc nhau. Song phương lập tức giành giật từng giây bắt đầu luyện đan. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây là song phương cộng đồng niềm tin. Chi chi chi, bành, dược tài tinh luyện thanh âm không có vang bao lâu, Cố Quan Lâm thì vỗ đan đỉnh, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian thì thuận lợi đề luyện ra một vị dược tài. Đồng thời độ tinh khiết tương đương độ cao, nhìn đến Tô Mục còn tại tinh luyện loại thứ nhất dược tài, Cố Quan Lâm khóe miệng nổi lên một tia nhẹ nhõm nụ cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, luyện đan thuật cũng chỉ tại ngũ phẩm, nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà lười biếng, mà chính là tăng thêm tốc độ tinh luyện dược tài. Các loại đan đấu kết thúc, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bành, dược tài toàn bộ tinh luyện xong, chỉ là nửa canh giờ, Cố Quan Lâm liền đem thanh linh đan tất cả